Siêu thần yêu nhiệt 115-1144. Chương 1142 đều đi chết đi. Tại sao là nửa canh giờ? Bởi vì căn cứ Vân Phi Dương tính ra, phá giải cách này thiên giai trí bảo cần thời gian có dài như vậy. Trong lúc này hắn đúng a toàn lực ứng phó, không thể có bất luận cái gì phân thần. Nếu không, mất đi nối liền tính, sử dụng thời gian hội dài hơn. Chư giới võ giả nếu như biết Vân Phi Dương có thể tại nửa canh giờ phá giải thiên giai trí bảo, tất nhiên sụp đổ. Đại ca, cái này cũng quá nhanh đi. Hai người lần lượt xuất thủ, oanh ở trên người đứa trẻ này, lại bình yên vô sự. Hoa oanh giới trí tôn đại viên mãn rất kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, chúng ta đều phải chết. Nghe được lớn lối như thế chi ngôn, bọn họ nhao nhao cười lạnh. Ta tới cầm đầu trí tôn đại viên mãn một tay huy động, một thanh địa giai cao giai đại đao tại hư không xuất hiện. Phù đồ đao, chín tên trí tôn đại viên mãn, ánh mắt hiện ra thật sâu hâm mộ. Tựa như là địa giai. Vân Phi Dương ngạnh kháng thiên tôn sơ kỳ linh hồn tự bảo. Bình yên vô sự. Chỉ là địa giai, lại có thể thương tổn hắn chư giới võ giả khịt mũi coi thường. Giải Vân Phi Dương cường hãn, để đến bọn hắn có một loại nhìn hoa oanh giới võ giả như nhìn tiểu sửu đang biểu diễn cảm giác. Thật sự là tiểu sửu. Nếu không có Vân Phi Dương toàn tâm toàn ý tại công phá thiên giai trí bảo, một cái bàn tay vỗ xuống liền có thể đem bọn hắn giải quyết hết. Xoát, cầm đầu thiên tôn đại viên mãn song tay cầm đao, từ trên không trung chém ra một đạo một triệu trọng đao khí, vù vù đao khí tràn ngập cuốn tới. Oanh, Vân Phi Dương thân thể lại gặp một triệu trọng oanh tạc, lại là vững như bàn thạch, không có mảy may xê dịch, thậm chí cũng không có quấy nhiễu. Đang phá giải cửu tôn tháp tâm cảnh, tế ra bảo đao cường giả thấy thế tử vẫn là ngồi xếp bằng, nhất thời trừng to mắt. Mấy người khác cũng hiện ra khó có thể tin, tên này thân thể đến mạnh bao nhiêu mới có thể tại liên tiếp tiếp nhận ba lần công kích liền nửa phần đều không xê dịch. Tránh ra cầm đao lão giả phẫn nộ quát: lão hủ phải vận dụng sát chiêu. Xoát xoát, hoa oanh giới chín tên cường giả lúc này đẩy ra, cho hắn đưa ra đầy đủ không gian. Khô cầm đao cường giả mãnh liệt nâng lên bảo đao, bàng bạc chân long chi lực rót vào thân đao, làm ánh sáng lấp lóe. Cùng lúc đó, từng đầu khủng bố mãnh thú hư ảnh sau lưng hắn xuất hiện, hiện lên bách thú gào thét chi thế. Đây là thiên giai đao pháp. Bách thú lao nhanh, ngưng tụ mãnh thú càng nhiều, uy lực càng mạnh. Cầm đao cường giả đao kỹ thi triển, hóa thành trăm con mãnh thú, có thể thấy được đã đem lính ngộ sâu vô cùng. Lý lão tức giận, một đao kia uy lực chỉ sợ đạt tới 2 triệu trọng chân long chi lực. Hoa oanh giới chín tên cường giả hâm mộ muốn chết. Bọn họ cảnh giới giống nhau, thực lực yếu tại Lý lão, cũng là bởi vì không có địa giai cao phẩm trí bảo cùng thiên giai vũ khí chém. Đột nhiên gọi Lý lão võ giả phẫn nộ vừa hô, phù đồ đao bỗng nhiên đánh xuống, ngưng tụ bách thú theo đao khí gào thét mà đến. Cố khí thế này rất mạnh, nhưng mắt thấy Vân Phi Dương cùng thiên tôn sơ kỳ chiến đấu, loại kia động một tí ngàn vạn trọng bảo phát, chư giới võ giả nhất trí cho rằng quá yếu. Oanh, cuối cùng tại bách thú lao nhanh xông vào hạ, mang theo 2 triệu trọng đao khí hung hăng chém vào Vân Phi Dương trên thân. Vù vù đao khí tứ tán, cuốn lên trận trận cuồng phong. Nhưng mà hoa oanh giới cường giả đều trừng to mắt, bởi vì tên kia còn ngồi xếp bằng không chút nào động sao. Làm sao có thể? Lý lão đục ngầu hai con ngươi, thấu phát khó có thể tin. Vận dụng gần với thiên giai trí bảo, thi triển ra đắm chìm ngàn năm thiên giai đao pháp, lại không có thương tổn hắn mảy may. Đà kích, trầm trọng đà kích. Lý lão một tên cường giả tỉnh táo lại, ngưng trọng nói: kẻ này có chút tà dị, chúng ta cùng ra tay đem kích thương mang về hoa oanh giới. Tốt, Lý lão bày tỏ đồng ý. Lúc này không phải tranh thắng bại, Mà chính là mau chóng hoàn thành giới chủ bàn giao mệnh lệnh, đem kẻ này mang về hoa oanh giới, ép hỏi sinh mệnh hạt giống. Xoát xoát, hoa oanh giới 10 tên chí tôn đại viên mãn. Nhao nhao ngưng tụ chân long chi lực. Nhao nhao đánh phía Vân Phi Dương. Bành bành bành, ngũ thải tân phân năng lượng nổ tung tại màn sáng phía trên không ngừng lấp lóe. Rất nhiều võ giả nhao nhao nhíu mày. Tên này còn tại phá giải thiên tôn tháp. Đối mặt 10 tên chí tôn đại viên mãn oanh tạc, có thể gánh vác được sao, khó mà nói a. Mọi người cứ như vậy nhìn lấy. Xuất phát từ Vân Phi Dương lúc trước biểu hiện, bọn họ càng hy vọng tên này có thể gánh vác được. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể trình diễn càng đặc sắc chiến đấu. Không phải vậy, lưỡng giới chi chiến cũng không có ý gì, không có để bọn hắn thất vọng. Đối mặt 10 tên chí tôn đại viên mãn cuồng oanh loạn tạc, người mặc thái hư bạch kim chiến giáp Vân Phi Dương vẫn không sai, bất động như núi. Giờ phút này hắn linh hồn vẫn tại điên cuồng phóng thích, cưỡng ép thẩm thấu cửu tôn tháp nội bộ. Đối với 10 tên chí tôn đại viên mãn, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Sao? Làm sao có thể? Trốn ở cửu tôn tháp bên trong Âu Dương Thương trong lòng hãi nhiên đại biến. Hắn đã cảm giác được cửu tôn tháp bị khủng bố linh hồn lực dần dần thẩm thấu, mà chính mình linh hồn lạc ấm đang đứng ở tuyệt đối trạng thái bị động. Cái này nếu như bị công phá, thì đại biểu chính mình làm mất đi thiên giai trí bảo quyền khống chế. Vì cái gì hắn linh hồn lực sẽ mạnh như vậy? Âu Dương Thương trong lòng nổ hống. Vốn cho rằng dựa vào sau cùng tiềm lực kích phát thiên giai trí bảo đem chính mình bao lại, có thể hóa giải nguy cơ, từ đó chờ đợi linh vũ giới cường giả đến trợ giúp. Hiện tại xem ra đã không thể nào, tuyệt vọng sụp đổ, các loại tâm tình rất phức tạp bao phủ tại Âu Dương Thương trong lòng. Không giống với đệ ngũ truy mệnh, hắn không có linh hồn tự bảo dũng khí, hoặc là nói còn chưa đi đến phân thượng này. Oanh oanh nổ tung bên tai không dứt. Một khu vực như vậy, tại 10 tên chí tôn đại viên mãn liên thủ oanh tạc bên trong, lần nữa lọt vào đả kích. Bụi đất tung bay, dưới mặt đất chìm. Thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, cho đến sau nửa canh giờ, 10 tên chí tôn đại viên mãn mới dừng lại. Bọn họ cái trán đều xuất mồ hôi hột. Có thể thấy được thời gian dài oanh tạc cũng là thằng mệt mỏi. Nhưng mà làm bụi đất kết thúc, Vân Phi Dương vẫn xếp bằng ở tại chỗ, thân thể bên trên tán phát nhàn nhạt ánh sáng trắng, không có nhúc nhích chút nào. Từng cách bị đả kích kém chút thổ huyết. Ông nhưng vào lúc này, lập tại phía trước tháp cao, đột nhiên run lẩy bẩy, chợt hư không tiêu thất. Âu Dương Thương hiện ra tại trong tầm mắt. Thiên tôn cảnh cường giả cư nhiên thân chịu trọng thương cũng sẽ phát ra không giống với chí tôn khí tức. Cho nên 10 tên chí tôn đại viên mãn mắt thấy Âu Dương Thương, tâm thần chấn động, hoảng sợ nói: thiên tôn cường đại như thế võ giả, tại sao lại thân chịu trọng thương? Vừa rồi tòa kia tháp cao không phải là đang bảo vệ hắn cái này gọi Vân Phi Dương ra hỏa, thủy chung ngồi xếp bằng, chẳng lẽ tại phá giải? Nghĩ đến đó, 10 tên chí tôn đại viên mãn không không hít vào một hơi. Bọn họ nhao nhao đoán được Vân Phi Dương đã tại phá giải tháp cao, như vậy nhất định là hắn đả thương thiên tôn ta. Thiên tên này thực lực mạnh như thế, chợt nhớ tới nhóm người mình oanh tạc nửa canh giờ, tên kia vẫn là bình yên vô sự, tâm thần đột nhiên run rẩy. Ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Ta cho các ngươi nửa canh giờ chạy trốn thời gian. Đáng tiếc các ngươi không biết chân quý, vậy mà buồn cười oanh kích ta. Như vậy, Vân Phi Dương đứng lên. Hắn xoay người, một quang lãnh lệ nhìn về phía 10 tên chí tôn đại viên mãn. Đại thủ bỗng nhiên vung lên, âm thanh lạnh lùng nói: đều đi chết đi. Hô để nhị biến ra trì hạ. Vân Phi Dương vung tay lên, lực lượng đạt tới 13 triệu trọng, hình thành khủng bố khí lãng, gào thét tuôn ra. Một khắc này, mặt đất rung chuyển, không gian vỡ vụn. Hoa oanh giới 10 tên chí tôn đại viên mãn cảm nhận được cỗ khí tức kia, trong lòng dâng lên mãnh liệt tử vong khí tức, cũng cuối cùng đang sợ hãi, trong tuyệt vọng bị khủng bố khí lãng trong nháy mắt nuốt hết. Siêu thần yêu nhiệt 115-1145, chương 1143 Âu Dương Thương. Linh hồn tự bảo làm Vân Phi Dương nhất trưởng oanh đến, mang theo hủy diệt không gian, rung động thiên địa lực lượng, tử vong khí tức xông lên đầu 10 tên chí tôn đại viên mãn rốt cuộc minh bạch. Tên kia như thế nhìn đánh, là bởi vì hắn thực lực đã có thể so với thiên tôn sơ kỳ cường giả như thế. Khác nói mình 10 người, coi như lại đến 10 cái, cũng chưa chắc có thể thương hắn. Hoa oanh giới võ giả bị khủng bố khí lãng thôn phệ trong nháy mắt, trong lòng không không hiện lên ra nồng đậm đắng chát. Nếu như thời gian quay lại, chính mình tuyệt sẽ không ngây ngốc bay tới. Tại vạn chúng chú mục hạ, như là tiểu sửu, oanh tạc một tên thiên tôn cấp cường giả nửa canh giờ, không có nếu như, cũng không có thời gian đảo lưu. Hoa oanh giới 10 tên chí tôn đại viên mãn, lấy đánh đổi mạng sống làm đại giới, hiểu rõ trong vòng nửa canh giờ, chính mình làm ra hết thảy, nguyên lai là buồn cười như vậy. Khô khí lãng bao phủ mà đi, cuối cùng phai mờ. Cái kia mảng vỡ vụn khu vực, 10 tên chí tôn đại viên mãn triệt để phai mờ hư vô, chỉ để lại 10 khối công hôn yêu bài. Hư Vân Phi Dương vung tay lên, 10 khối công hôn yêu bài bay tới, mà hắn còn trong nháy mắt thu hoạch được 1.000 điểm công hôn, tính cả thiên tôn sơ kỳ 500 điểm công lao. Trong khoảng thời gian ngắn, tên này đã thu hoạch được 1.500 điểm công hôn. Có võ giả cả kinh nói. Mọi người nghe vậy, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Theo linh vũ giới ngày đó tôn sơ kỳ xuất hiện cho tới bây giờ, không đủ một canh giờ thì kiếm lấy 1.500 điểm công hôn. Tốc độ này tất nhiên là thật nhanh đến cực hạn 1.500 điểm. Có người nhìn về phía Âu Dương Thương, lắc đầu nói, sợ không chỉ nha. Vâng, không chỉ 1.500 điểm. Bởi vì Âu Dương Thương cũng là thiên tôn sơ kỳ, hắn công hôn yêu bài bên trên còn có 500 điểm công hôn. Vân Phi Dương sao lại quên thu 10 tên chí tôn đại viên mãn yêu bài về sau, quay người nhìn về phía trọng thương ngã xuống đất thiên tôn, ánh mắt thấu phát lạnh lùng. Âu Dương Thương tâm thần chấn động, nồng đậm tử vong khí tức trong nháy mắt xông tới. Hắn sẽ không nghĩ tới, không chỉ có thụ trọng thương, ném một kiện thiên giai chí bảo, sau cùng liền mệnh đều khó giữ được. Soát, Vân Phi Dương xuất hiện tại Âu Dương Thương trước mặt, một chân giẫm tại trên mặt hắn, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hình ảnh trận pháp, lạnh lùng nói, linh vũ giới thiên tôn, tại lão tử trước mặt, chỉ có bị giẫm phần mọi người cũng nhìn ra được. Tên này tại làm cho linh vũ giới nhìn, đang nói cho linh vũ giới giới chủ nghe đây là cái gì. Đây là phách lối, đây là cuồng ngạo đáng giận ra hỏa. Linh vũ giới giới chủ song quyền nắm chặt, thâm thúy trong ánh mắt thấu phát khủng bố sát ý. Ba, Vân Phi Dương vừa hung ác giẫm một chân, hướng chư giới võ giả chứng minh đây chính là đắc tội ta Vân Phi Dương hạ tràng. Âu Dương Thương có tôn nghiêm tại gặp như vậy nhục nhã hạ, khó khăn phẫn nộ quát, thiên tôn có thể giết, không thể nhục. Ông quanh thân lấp lói điểm điểm tinh quang, đây là linh hồn tự bảo. Chư giới võ giả thấy thế nhao nhao quá sợ hãi. Lúc trước đã có một tên thiên tôn tự bảo, bây giờ lại tới một cái, thực tại quá khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà mọi người sẽ không nghĩ tới, Âu Dương Thương vừa mới linh hồn tự bảo trong chốc lát, Vân Phi Dương thu hồi chân, ôm lấy mê man trầm tiểu vũ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chạy, thật nhanh chạy đến mức thiêu đốt linh hồn. Âu Dương Thương ý thức được bên người không có đứng đấy người, nhất thời thần sắc ngốc trệ. Ngu bơ, ngươi cho rằng lão tử hội tiếp nhận lần thứ hai linh hồn tự bảo sao? Vân Phi Dương thanh âm tại bầu trời ở giữa dập dờn. Phúc, Âu Dương Thương phun ra một ngụm máu tới. Ép người ta linh hồn tự bảo, kết quả vừa khởi động, người thì trượt, khẳng định là siêu cường đả kích. Âu Dương Thương tại thần hồn câu diệt lúc, tê tâm liệt phế sống giận, bộc lộ ra thật sâu không cam lòng cùng biệt khuất, oanh bị phá vỡ sơn hà nổ tung, vang vọng vực ngoại chiến trường, khắp nơi run rẩy kịch liệt, lan tràn vạn lý, thiên hùng thành cuồng sát thành chấn cảm rõ ràng. Lại tới nhìn lấy xa xôi bầu trời, hình thành mây hình nấm, thân ở hai tòa nội thành võ giả tâm thần đều run rẩy. Âu Dương Thương biệt khuất, không cam lòng linh hồn tự bảo, lần nữa đem trên bầu trời hình ảnh trận pháp đánh nát. Cũng không lâu lắm, hình ảnh trận pháp lần nữa tự mình chữa trị. Từng mặt vỡ vụn màn sáng xuất hiện tại chư giới trên bầu trời. Trong tấm hình, cái kia màng khu vực nổ, không gian vỡ vụn lợi hại hơn, cũng lần nữa sinh ra một cái cử đại hố sâu, chư giới võ giả trầm mặt. Hai tên thiên tôn tuần tự xuất hiện, bọn họ gì từng nghĩ tới, kết quả lại là nhao nhao linh hồn tự bảo càng. Âu Dương Thương nổ tung lúc trước âm thanh đại biểu tôn nghiêm nổ hống, thiên tôn có thể giết, không thể nhục, vâng. Thiên tôn không thể nhục. Cư nhiên lấy linh hồn tự bảo, thần hồn câu diệt làm đại giá, cũng phải có tôn nghiêm chết đi. Là ai tạo thành hai tên thiên tôn, linh hồn tự bảo là Vân Phi Dương. Là cái kia tiến vào vực ngoại chiến trường thì không được coi trọng người trẻ tuổi. Người khác đâu, mọi người vội vàng tại từng cái màn sáng phía trên tìm tòi. Lại không có gặp Vân Phi Dương bóng người, bởi vì hắn lại biến mất. Phi Dương đại lục, Âu Dương Thương nổ tung trong nháy mắt, đã thoát đi rất xa Vân Phi Dương. Lúc này mang theo Trầm Tiểu Vũ, hóa tan vào tới. Phúc nổ tung về sau, vừa mới tiến đến Vân Phi Dương, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, Phi Dương đại lục động đất núi dao động. Trên bầu trời không gian run rẩy kịch liệt, phảng phất tiếp nhận lực lượng nào đó cỏ rửa. Tuy nhiên trốn vào đến, nhưng hóa thành không đáng chú ý hạt cát, vẫn là bị thiên tôn sơ kỳ nổ tung dư uy tác động đến. May mà khoảng cách đã đầy đủ xa, chỉ bị hai ba thành dư uy cho ăn mòn. Phi Dương đại lục chấn động sơ qua về sau, vẫn là bình thường trở lại. Nguy hiểm thật, Vân Phi Dương âm thầm may mắn. Nói thật, lúc đó hắn tuy nhiên tại thời gian nhanh nhất chạy trốn, nhưng mà thật sâu hiểu rõ, tuyệt đối không cách nào triệt để trốn đến nổ tung, không cách nào tác động đến khu vực an toàn. Thái hư bạch kim chiến giáp còn có thần lực, có thể vẹn vẹn chỉ có thể chống cự chí tôn đại viên mãn oanh kích. Như lại cưỡng ép ngạnh kháng thiên tôn sơ kỳ linh hồn tự bảo, khẳng định mất đi phòng ngự, từ đó để tự thân gặp chí mạng trọng thương. Bất đắc dĩ dưới, Vân Phi Dương chỉ có thể mang Trầm Tiểu Vũ tiến vào Phi Dương đại lục, lấy thể nội thế giới tới cứng kháng linh hồn tự bảo. Đây là đánh bạc. Đánh bạc đi qua nhiều năm uẩn dục, không ngừng trưởng thành Phi Dương đại lục, có thể ngạnh kháng thiên tôn sơ kỳ tự bảo dư uy. Thành công, có cao hơn tiểu thần giới gấp mấy chục lần thuộc tính, cùng tồn tại tại sinh mệnh chi thổ Phi Dương đại lục, có thể tiếp nhận mạnh mẽ lực lượng cỏ rửa. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng hiểu rõ, Phi Dương đại lục còn rất yếu đuối. Nếu như lúc ấy khoảng cách nổ tung lại gần một chút, không gian cùng mặt đất khẳng định sẽ có rất lớn trình độ hư hao. Hưu thần lực màu tím biến mất, Vân Phi Dương tóc tím rút đi, trở về như lúc ban đầu. Nhân quá độ thi triển để nhị biến, nhất thời mất đi thính giác cùng thị giác. Lần này thi triển thời gian quá dài, bạo phát thần lực quá nhiều, sợ cần 5 năm mới có thể triệt để khôi phục. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hắn bằng vào trí nhớ, ôm Trầm Tiểu Vũ tiến vào thần ma trong trận pháp. Ken ghép mới vừa gia nhập về sau, khoác lên người đã hiện lên ảm đạm thái hư bạch kim chiến giáp, trong nháy mắt giải thể, treo tại vị trí trung tâm. Khô bàng bạc thần lực bị dẫn dắt, hướng chiến giáp dung nhập, bổ sung tiêu hao gần cửu thành năng lượng. Siêu thần yêu nhiệt 115-11-46. Chương 1144 thần phục vẫn là hôi phi yên diệt. Phi Dương đại lục có 50 lần thời gian gia tốc, 5 năm chỉ là ngoại giới 1 tháng nhiều một chút. Tại không thể nghe, không thể nhìn trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương một mực xếp bằng ở thần lực trong trận pháp suy nghĩ. hắn đang tự hỏi hiện tại chính mình. Bạo phát để nhị biến về sau. Dựa vào phiên thiên thủ. Giết chết thiên tôn sơ kỳ. Cũng là phi thường gian nan. Giết để ngũ truy mệnh là đối phương có chút khinh địch. Đồng thời chính mình linh hồn lực cực mạnh, vừa dễ dàng bắt tốc độ của hắn. Còn về Âu Dương Thương liền càng thêm may mắn. Bị cùng giới võ giả linh hồn tự nổ tung thành trọng thương. Nếu không, cửu tôn tháp nơi tay, Vân Phi Dương cũng rất khó giết chết hắn. Vẫn là quá yếu. Đúng a, mau chóng tăng cao tu vi. Vân Phi Dương nói thầm. Làm đến nhanh chóng đột phá. Có thể dựa vào cải tiến đột phá đan. Cùng sinh mệnh hạt giống thức tỉnh. Đến tiếp sau bồi dưỡng. Đương nhiên. Còn có càng nhanh đề bạc. Cái kia chính là. Được thu vào Phi Dương Đại Lục. Âu Dương Thương thiên giai trí bảo. Cửu tôn tháp chỉ cần trưởng khống món kia thiên giai trí bảo. Thiên tôn sơ kỳ. Lại có sợ gì một ngày. Thi triển chiến thần hồn thể tam biến để nhị biến tác dụng phụ triệt để tiêu trừ. Vân Phi Dương lúc này rời đi trận pháp. Hưu lưu quang lói lên. Vân Phi Dương xuất hiện tại một mảnh đất trống ra. Mà cái kia cao mấy trượng cửu tôn tháp. Yên tĩnh sừng sững. Bộc lộ ra cường thế khí tức. Cái này thiên giai trí bảo bên trong linh hồn lạc ấm bị triệt để thanh trừ ở vào vô chủ chi vật. Muốn trường khống. Nhất định phải nhận chủ soát. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Cường đại linh hồn lực thốt nhiên phun trào. Trong nháy mắt đem cửu tôn tháp bao phủ. Bắt đầu cùng nhận chủ. Thiên giai loại này cấp bậc trí bảo khẳng định có khí linh tồn tại. Cửu tôn tháp bên trong khí linh. Lại có 9 cái chúng nó tồn tại ở 9 cái tháp tầng bên trong. Không liên quan tới nhau. Thủ hộ lấy thuộc về mình địa bàn. Mà lại. 9 cái khí linh cũng không phải là một loại nào đó cao giai hung thú, mà chính là 9 người hình thái hồn phách. Linh hồn dung nhập về sau. Thủ tại tầng thứ nhất tháp. Mắt thấy trường bào tung bay hình dạng người khí linh. Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Ta chính là cửu tôn tháp, tầng thứ nhất tháp khí linh, tên là Trung Thiên Tôn. Ngươi nhất định phải đạt được ta tán thành, cũng đạt được hắn 8 tầng khí linh tán thành, mới có thể nắm giữ tháp này. Trường Bảo Nam tử thản nhiên nói. Vân Phi Dương hỏi, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là nhân loại A không tệ. Trung Thiên Tôn ngạo nghễ nói. Ta lúc còn sống chính là một tên Thiên Tôn sơ kỳ. 3 hồn 7 vía được thu vào bên trong. Trở thành khí linh. Thì ra là thế. Vân Phi Dương thẳng giật mình. Hắn lần thứ nhất biết được nhân loại linh hồn có thể làm trí bảo khí linh. Hơn nữa còn là thiên tôn sơ kỳ linh hồn, khó trách sẽ như vậy chảnh. Vân Phi Dương nói. Giống như ngươi khí linh tại hắn tháp tầng bên trong còn có 8 cái. Trung Thiên Tôn thản nhiên nói. Ngươi rất thông minh, khó trách hội phá mất Âu Dương Thương linh hồn lạc ấm. Để ta chờ khôi phục vô chủ chi thân. Tới đi. Hắn tiếp tục nói, muốn trưởng khống tòa tháp này, đầu tiên muốn đánh đồng ta thu hoạch được ta tán thành. Vân Phi Dương cười nói, thật có lỗi, ta không thích để cho người khác tán thành. Xoát bàng bạc linh hồn lực gào thét mà ra. Trong nháy mắt đem Trung Thiên Tôn bao vây lại. Nói, ngươi, hoặc là thần phục, muốn sao hôi phi yên diệt hừ. Trung Thiên Tôn cũng không e ngại. Thản nhiên nói, tiểu tử. Linh hồn ngươi lực là rất mạnh, nhưng cưỡng ép bức bách ta nhận chủ cũng không tránh khỏi. A nói còn chưa dứt lời, hắn thống khổ hét thảm lên. Tư vô mở mịt hai con ngươi thấu phát hãi nhiên. Cái này đây là cái gì lực lượng lại sẽ để cho ta thống khổ như vậy? Vân Phi Dương thản nhiên nói, chúa tể lực lượng, chúa tể lực lượng. Trung Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe càng thêm nồng đậm chấn kinh. Nói, cái này cái thế giới này, ngươi là chúa tể không phải vậy đâu. Vân Phi Dương cười nói, không có khả năng. Ngươi thế nào lại là cường đại như thế vì diện chúa tể? Ngươi nhất định là đang lừa ta. Trung Thiên Tôn theo cửu tôn tháp tiến vào Phi Dương Đại Lục. Lúc này cảm giác được, trong thế giới thuộc tính mạnh hơn linh vũ giới quá nhiều. Lúc đó từng cảm thán nói, như thế vì diện trưởng khống giả. thực lực khẳng định so linh vũ giới giới chủ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng mà nghe được trước mắt người trẻ tuổi nói là cái thế giới này chúa tể, hắn phản ứng đầu tiên là không tin, xong lại cường đại như thế vì diện, không có cấp giới chủ thực lực, căn bản là không có cách khống chế. Vâng, đẳng cấp cao vị diện, muốn trở thành chúa tể đúng là có thực lực cường đại. Nhưng Vân Phi Dương khác biệt. Bởi vì Phi Dương đại lục từ sinh ra đến nay, theo diện tích rất nhỏ, linh khí rất yếu, cho tới bây giờ rất mạnh, rất bàng bạc, là hắn từng bước một bồi dưỡng cùng lớn mạnh. Bớt nói nhảm, Vân Phi Dương lạnh mặt nói, nhanh làm ra lựa chọn, là thần phục vẫn là hôi phi yên diệt. Đang khi nói chuyện, trong linh hồn lần nữa bộc phát ra chỉ có một cái vị diện chúa tể mới có thể ngưng tụ ra khủng bố uy áp. A Trung Thiên Tôn lần nữa hét thảm lên, hắn cũng rốt cuộc khẳng định xuống tới, tên này quả nhiên là cái thế giới này chúa tể. Nếu không, không có đáng sợ như thế chúa tể uy áp ta thiên. Hắn đến cùng làm sao làm được? Trung Thiên Tôn thống khổ sụp đổ suy nghĩ lúc, cấp tốc làm ra một cái sáng suốt lựa chọn, nói: ta thần phục. Nếu như lấy linh hồn lực đến để cái này khí linh khuất phục, rất khó làm đến. Bởi vì trong tháp 9 cái khí linh, linh hồn tương dung, trừ phi mạnh đến Thiên Tôn đại viên mãn tầng thứ, không lại chỉ có thể khách khí quấy dày đòi hỏi, hoặc là trực tiếp khẩn cầu. Tiền nhiệm Âu Dương Thương chính là ăn nói khép nép khẩn cầu mới thu hoạch được 9 cái khí linh tán thành. Nhưng mỗi lần triệu hoán đi ra, muốn vận dụng cửu tôn tháp năng lực cũng phải rất biệt khuất đau khổ cầu khẩn. 9 cái khí linh, nếu như tâm tình tốt, khả năng rút. Tâm tình không tốt, thì cùng đại gia giống như trực tiếp vung sắc mặt, thậm chí đặt xuống sạp hàng bãi công. Nhưng mà Vân Phi Dương là Phi Dương đại lục chúa tể, có thể dễ như trở bàn tay dựa vào chúa tể chi lực đến mạt sát nơi đây hết thảy. Cho nên giống Trung Thiên Tôn như thế chảnh khí linh chỉ có thể thành thành thật thật, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Cái này mới đúng mà. Vân Phi Dương cười một tiếng, lúc này đem chúa tể uy áp thu hồi, nói: bắt đầu nhận chủ đi. Tốt, tốt. Trung Thiên Tôn rất chủ động, rất ngoan ngoãn cùng Vân Phi Dương linh hồn dung hợp, triệt để nhận là chủ nhân. Xong một cách về sau, Vân Phi Dương lúc này đi vào tầng thứ hai, mà tầng thứ hai khí linh tên là Tiện Thiên Tôn. Hắn giống như Trung Thiên Tôn, lúc còn sống là Thiên Tôn sơ kỳ, mà lại cũng là tâm cao khí ngạo khí linh. Ngươi rất chảnh, ngươi rất ngưu bức, trùng hợp. Ta Vân Phi Dương, cái gì bản sự không, thì chuyên chỉ loại người này. Dù là ngươi chỉ là khí linh a. Tiện Thiên Tôn tại thống khổ trong tiếng kêu thảm, sau cùng lựa chọn thỏa hiệp, nhận chủ Vân Phi Dương. Tầng thứ ba Tổng Thiên Tôn, là thần phục vẫn là hôi phi yên diệt a. Ta thần phục. Tầng thứ tư Canh Thiên Tôn, là thần phục vẫn là hôi phi yên diệt a. Ta thần phục. Tầng thứ năm Túy Thiên Tôn, tầng thứ sáu Khuyết Thiên Tôn, tầng thứ bảy Hàm Thiên Tôn, tầng thứ 8 Trầm Thiên Tôn, tầng thứ 9 Thành Thiên Tôn. Từng tầng đi tới, đối mặt từng cái kiếp trước đều là Thiên Tôn cấp linh hồn khí linh, Vân Phi Dương lạnh nhạt nói: thần phục vẫn là hôi phi yên diệt. Tiếp nhận đến từ chúa tể mới có khủng bố uy áp tra tấn về sau, từng cái kéo đến bay lên khí linh nhóm nhao nhao nhanh khóc dòng nói: thần phục. Siêu thần yêu nhiệt 115-147, chương 1145. Cửu tôn tháp tác dụng. Cửu tôn tháp bên trong 9 tên nhân loại hồn phách khí linh ngày thường rất chảnh, lịch đại chủ nhân muốn cùng chi ký kết khế ước đều phải đau khổ cầu khẩn. Hiện tại tốt gặp được Vân Phi Dương, bị hung hăng chỉ một hồi, cỗ này rất chảnh khí chất không còn sót lại chút gì, từng cái cùng cháu trai giống như, chủ động cùng nhận chủ. Nói như thế, Vân Phi Dương trưởng khống cửu tôn tháp về sau, thành tuyệt đối chủ nhân. Chỉ cần tâm niệm nhất động, 9 cái khí linh khẳng định cướp tương trợ. Đại biểu cái gì? Đại biểu đối Cửu Tôn Tháp có triệt để trưởng khống quyền. Cũng không phải là Âu Dương Thương như vậy. Chỉ có thể phát huy 4/5 uy lực. Nói các ngươi tác dụng, không chiếm được ta tán thành, không cần thiết tồn tại. Vân Phi Dương đem 9 cái khí linh triệu tập thản nhiên nói. 9 tên khí linh khóe miệng co giật. Từng có lúc, bọn họ đều là như thế cùng lịch đại chủ nhân nói. Chưa từng nghĩ, ngày hôm nay lại bị chủ nhân hỏi lại. Từ đối với Vân Phi Dương kiêng kỵ, 9 tên khí linh lúc này đem chính mình cùng Cửu Tôn Tháp tác dụng nói ra. Cuối cùng, Vân Phi Dương mới hiểu được tại sao cái này thiên giai chí bảo sẽ có 9 cái khí linh. Cửu Tôn Tháp là linh vũ giới ít có kiêm phòng kiêm công thiên giai chí bảo, đã đạt thiên giai cao phẩm tầng thứ. Sở hữu giả có thể đem Cửu Tôn Tháp vô hạn biến lớn, cho đến bao phủ một phương khu vực, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Trình độ phòng ngự căn cứ khí linh gia trì số lượng đến định. Tỷ như Vân Phi Dương lúc trước một chân đạp đến, Âu Dương Thương vận dụng 3 cái khí linh hình thành phòng ngự. Mà cái này gọi 3 linh phòng ngự. 3 linh phòng ngự thì có thể ngăn cản ta ngàn vạn trọng lực lượng. Nếu như vận dụng Cửu linh phòng ngự, há không càng mạnh? Vân Phi Dương vui vẻ. Trung Thiên Tôn nói, chủ nhân, vận dụng càng nhiều khí linh đến ngưng tụ phòng ngự đối linh hồn lực có cực đại khảo nghiệm. Ồ, Vân Phi Dương cười nói, bằng vào ta hiện tại linh hồn lực, có thể đạt tới cái gì tầng thứ phòng ngự? Trung Thiên Tôn yếu ớt nói, lục linh phòng ngự đã là cực hạn, lại cao hơn, linh hồn khó mà chống đỡ được, hạ tràng cũng là thần hồn câu diệt. Vân Phi Dương ngạc nhiên, chính mình linh hồn cường độ có thể so với Thiên Tôn hậu kỳ, thậm chí cao hơn, vậy mà chỉ có thể kích phát lục linh phòng ngự. Xem ra Cửu Tôn Tháp thật đúng là một cái bảo bối, lúc trước bị Âu Dương Thương trưởng khống thực tại có chút lãng phí. 9 tên khí linh đồng ý, tuy nhiên là bị Vân Phi Dương uy hiếp từ đó nhận chủ, nhưng không thể phủ nhận cái này mới nhậm chủ nhân so chủ nhân trước mạnh quá nhiều. Hãy nói một chút công kích đi, Vân Phi Dương nói. Trung Thiên Tôn vội vàng nói, Cửu Tôn Tháp công kích hình thái có thể ngưng tụ trùm sáng, mà cái này được xưng là Cửu Linh Chi Quang. Đồng thời cùng phòng ngự hình thái tương tự, khí linh số lượng càng nhiều, Cửu Linh Chi Quang uy lực cũng liền càng mạnh. Vân Phi Dương nhớ tới lần đầu cùng Âu Dương Thương gặp nhau, tên kia đem Cửu Tôn Tháp tế ra, bạo phát khủng bố trùm sáng. Hắn tại công kích ta thời điểm kích phát ra mấy cái khí linh? 3 cái. Trung Thiên Tôn nói, 3 cái khí linh ngưng tụ trùm sáng được xưng là 3 linh ánh sáng. Vân Phi Dương sụp đổ nói, 3 cái liền đem ta bức vận dụng áp chủ bài chạy trốn là như thế này chủ nhân. Trung Thiên Tôn giải thích nói, Cửu Tôn Tháp còn có một cái chỗ đặc thù, có thể dựa vào thiên giai vũ khí đến gia trì, từ đó đề cao trùm sáng uy lực. Chủ nhân trước tại công kích ngài lúc vận dụng thiên giai vũ khí, ngưng tụ ra 3 linh ánh sáng, vô luận tốc độ vẫn là uy lực đều cực mạnh. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ nói, đúng a, thiên giai vũ khí mới có thể tăng cường Cửu Linh Chi Quang đúng. Trung Thiên Tôn nói. Vân Phi Dương trầm mặc, hắn nỉ non nói, nếu như vận dụng phiên thiên thủ, chắc là có thể kích phát Cửu Tôn Tháp, ngưng tụ càng mạnh Cửu Linh Chi Quang. Công kích này hình thái có hay không như phòng ngự như vậy hạn chế? Vân Phi Dương lại hỏi. Trung Thiên Tôn nói, lấy chủ nhân hiện tại lực lượng, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ 3 linh ánh sáng, cưỡng ép để cao linh quang sẽ chỉ làm thân thể vỡ nát. Vân Phi Dương không hài lòng nói, 3 linh ánh sáng hơi ít. Trung Thiên Tôn im lặng, chủ nhân trước nhưng là Thiên Tôn sơ kỳ, cũng mới ngưng tụ 3 linh ánh sáng a. Vân Phi Dương nói, căn cứ khí linh số lượng hình thành phòng ngự cùng công kích uy lực như thế nào, đây coi là hỏi ý tưởng bên trên. Trung Thiên Tôn hơi chút trầm mặc nói, dựa theo chủ nhân hiện tại linh hồn cùng lực lượng đạt tới lục linh phòng ngự hoặc lục linh ánh sáng, có thể kháng Nhất Định Thiên Tôn công kích, cũng cùng đánh một trận. Vân Phi Dương hai mắt tỏa sáng, nói: Cửu Linh Đâu Trung Thiên Tôn nói có thể kháng Nhất Định Thiên Tôn hậu kỳ công kích, cũng cùng nhất chiến. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nói. Trung Thiên Tôn nói bổ sung: Đây là dựa vào chủ nhân ngài hiện tại linh hồn cùng lực lượng. Về sau thực lực càng mạnh, Cửu Linh uy lực cũng sẽ càng mạnh. Vân Phi Dương cười: Cái này thật đúng là một cái siêu cấp không tệ chí bảo, may mà theo Âu Dương Thương trong tay đoạt tới. Người khoác thái hư bạch kim chiến giáp, cầm trong tay Cửu Tôn Tháp, ta phòng ngự khẳng định sẽ có chất bay vọt thi triển phiên thiên thủ. Kích phát tháp này chùm sáng, uy lực công kích cũng sẽ bảo tăng. Vân Phi Dương mắt sáng lên, hiểu rõ Cửu Tôn Tháp tác dụng về sau, hắn có thể xác định vật này tuyệt đối được cho một cái cường lực áp chủ bài. Hư vực ngoại chiến trường, không gian nhẹ nhàng lói lên, Vân Phi Dương xuất hiện giữa không trung. Hắn đầu tiên là đem bay xuống ở phía xa đại biểu Âu Dương Thương công hôn yêu bài thu nhập túi hạ, chợt nhìn hướng Thiên Hùng Thành, thấu phát nồng đậm sát cơ. Hắn là một cái nói lời giữ lời người, cho nên mắt thấy tôn chủ và sư huyên thụ trọng thương, cái kia cố lừa giận cũng không có bởi vì giết chết hai tên linh vũ giới thiên tôn mà tiêu tán. Xoát xoát xoát, phiến khu vực này lưu quang càng không ngừng lấp lóe. Từng người thể trạng cao lớn, bắp thịt cường tráng linh tộc võ giả nhao nhao xuất hiện. Trong khoảnh khắc, từ Gia Cát Cầm một mực huấn luyện, bình quân thực lực đạt tới hư không cảnh 300.000 linh tộc binh lính, muốn sao treo lơ lửng giữa trời, muốn sao thủ tại đỏ thấm đại địa bên trên. Người người nhốn nháo, lít nha lít nhít, a ha ha ha. La Mục cùng Vân Lịch mấy người cũng theo Phi Dương đại lục xuất hiện, phấn khởi cười ha hà. Luôn như thế tu luyện thực tại quá không thú vị, có thể tại vực ngoại chiến trường cùng Phi Dương ca địch nhân thống khoái chém giết mới là thích nhất. Tế ra binh khí, Vân Phi Dương ra lệnh một tiếng, hưu hưu, 300.000 linh tộc binh lính thi triển chân long hóa khí quyết, ngưng tụ ra thuộc về mình binh khí. Bọn họ ánh mắt thấu phát hưng phấn cùng nồng đậm chiến ý, giống như buồn ngủ trong lòng thật lâu, rốt cuộc thoát khốn hung cầm mãnh thu. Chớ xem thường cái này 300.000 linh tộc binh lính, bọn họ đi qua nghiêm ngặt quân sự huấn luyện, có mạnh hơn nhân loại hình thân thể, lại phối hợp thuộc tính ngưng tụ binh khí, bộc phát ra chiến đấu lực, cũng không phải mặt ngoài hư không cảnh đơn giản như vậy nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Vào hôm nay, Vân Phi Dương liền muốn để tiểu thần giới, để chư giới võ giả nhìn cho kỹ, cái gì gọi là đáng sợ. Canh thất thải hồng quang kiếm xuất vỏ kiếm, Vân Phi Dương mũi kiếm cho đến chỉ Thiên Hùng Thành, hẹp dài hai con ngươi thấu phát nồng đậm sát cơ, âm thanh lạnh lùng nói. Huyết tẩy Thiên Hùng Thành xoát dứt lời, cực tốc bay đi. Vù vù, La Mục chờ 300.000 linh tộc binh lính cùng nhau bạo phát, hình thành như biển như sóng khí thế khủng bố. Trong nháy mắt lộng hành quấy rối phương viên vài trăm dặm. Siêu thần yêu nghiệt 115-1148. Chương 1146 đại chiến mở ra. 300.000 linh tộc binh lính bạo phát cường thế khí tức, tại vực ngoại chiến trường bầu trời, theo Vân Phi Dương mà đi, cho đến cơ quan hình ảnh trận pháp bắt khu vực, nhất thời hiện ra tại màn sáng bên trên. Đó là cái gì? Chúng người thần sắc kinh hãi. 300.000 linh tộc binh lính đột nhiên xuất hiện tại màn sáng bên trên, thả mắt nhìn đi, từng mảnh đen nhịt, cho người ta phi thường cường liệt thì giác rung động thật lớn. Thân thể bọn họ không phải nhân loại, thấy rõ từng cái cao hơn nhân loại lớn, cường tráng hơn linh tộc binh lính. Chư giới võ giả nhất thời khẳng định không phải chủng tộc ta, kỳ quái, tại vực ngoại chiến trường tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy dị tộc, bọn họ làm sao tiến đến. Mọi người suy nghĩ thời khắc, liền thấy lít nha lít nhít dị tộc võ giả phía trước, thình lình chính là Vân Phi Dương. Hắn vì sao lại ở phía trước? Mọi người nhao nhao hoảng hốt. Lúc này không ai cho rằng Vân Phi Dương bị mấy chục vạn dị tộc võ giả truy sát. theo giữa bọn họ cách cùng thấu phát khí tức đến xem, tựa như là thủ hạ. Tại theo sát phía sau những thứ này dị tộc là hắn thủ hạ, mọi người trừng to mắt. Theo bọn họ khí thế đến xem, giống như đều là hư không cảnh, ai như thế khôi ngô thể trạng. Những thứ này dị tộc thực lực võ giả, chỉ sợ đều rất mạnh a, mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục. Đương nhiên, đang khiếp sợ sau khi, trong lòng bọn họ lại dâng lên một cái nghi vấn. Những người này, theo Vân Phi Dương đi làm gì, có võ giả cả kinh nói. Bọn họ không phải là đi Thiên Hùng Thành đi, lời vừa nói ra, rất nhiều võ giả nhao nhao há to mồm. Cùng lúc đó, nhớ tới, Vân Phi Dương theo Cuồng Sát Thành xuất hiện, nói một câu. Huyết tẩy Thiên Hùng Thành lúc đó bọn họ, tuy nhiên dâng lên một loại hắn có thể làm được cảm giác, nhưng vẫn là lý tính cho rằng tuyệt đối không thể. Nhưng mà mắt thấy 300.000 mạnh đại dị tộc võ giả, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt hơn, nhất định là Vân Phi Dương muốn dẫn bọn này dị tộc võ giả đi bao vây Thiên Hùng Thành. Quá điên cuồng nhìn lấy màn sáng bên trên cái kia từng bầy khí thế như hồng dị tộc võ giả, chư giới võ giả tâm thần rung động, bọn họ không dám nghĩ. Nếu như những thứ này dị tộc võ giả ngăn ở Thiên Hùng Thành bên ngoài, sẽ dương mở cái gì dạng kịch liệt giao chiến? Dị tộc võ giả tuy nhiên nhìn qua rất đáng sợ, nhưng đối mặt càng mạnh võ giả, sợ cũng là không chịu nổi một kích nha. Có người bình tĩnh nói, không tệ, 300.000 linh tộc binh lính tuy nhiên rất cường đại, sẽ có tuyệt đối ăn ý, nhưng đối mặt càng mạnh võ giả, tỉ như Chí Tôn, lại tỉ như Thiên Tôn, tuyệt đối là chịu chết. Chư giới võ giả căn bản không có suy nghĩ, 300.000 linh tộc võ giả là Tử Vân Phi Dương thống lĩnh, mà hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn lấy chính mình khổ tâm vun trồng linh tộc binh lính bị linh vũ giới cường giả tàn khốc oanh sát. Hô 300.000 linh tộc võ giả trùng trùng điệp điệp từ thiên không bay tới, khoảng cách Thiên Hùng Thành chỉ có chỉ là ngàn dặm đường trình. U vinh quy quy mơ, đó là cái gì? Thân ở thành trì xung quanh linh vũ giới võ giả nhìn thấy xa xôi bầu trời bỗng nhiên vượt trên mây đen trải qua, linh vũ giới võ giả mới phát hiện cái kia cuốn tới cũng không phải là mây đen, mà chính là một mảnh đen kịt võ giả. Bọn họ không giống với nhân loại, thân hình cao lớn, ánh mắt tán phát hồng quang, bộc lộ ra ruộng gì khí tức. Giết bọn hắn, Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói. Giết giết, 300.000 linh tộc binh lính phẫn nộ gào thét, âm thanh chấn động khắp nơi, chợt như là điên cuồng hung thú cầm ngưng tụ ra vũ khí, ầm vang giết xuống tới. Không tốt, mau trở lại thành, linh vũ giới võ giả dọa đến từng cây sợ mất mật. Nhưng là còn không có hành động, liền bị 300.000 linh tộc binh lính toàn bộ vây khốn. Giết giết, tại khủng bố nổ hống hạ, mấy chục vạn linh tộc binh lính lấy quét ngang chi thế, đem vây khốn mấy ngàn tên linh vũ giới võ giả toàn bộ chém giết. Một tên cũng không để lại. Soát, Vân Phi Dương vung tay lên, sắp tán rơi công hôn yêu bài thu nhập bên trong. Bọn họ không phải người, nhanh nhanh mau trở lại thành. Thân thể ở phía xa linh vũ giới võ giả từng cái mất mạng chạy trốn. Tuy nhiên bên trong có rất nhiều hóa thần cảnh cường giả, nhưng đối mặt vừa kinh khủng, nhân số lại nhiều dị tộc võ giả, căn bản không có can đảm đi chống lại. Giết oanh oanh oanh, Thiên Hùng Thành bên ngoài ngàn dặm, cùng sở hữu linh vũ giới võ giả mấy vạn người, 300.000 linh tộc võ giả như hồng thủy quét ngang mà đến. Ý thức được nguy hiểm, kịp thời trốn vào Thiên Hùng Thành võ giả vẹn vẹn chỉ có ngàn người khoảng chừng, còn thừa toàn bộ bị tàn sát đỏ thấm khắp nơi, tàn mát vô số cố thi thể, máu tươi ngưng tập hợp cùng một chỗ, càng đem phủ lên càng thêm đỏ thấm. Chư giới võ giả nhao nhao chấn kinh. Tại đồ sát trong quá trình, bọn họ rõ ràng nhìn thấy 300.000 dị tộc võ giả cũng không phải là không não xông đi lên lấy nhân số áp chế, mà chính là làm 10 người tổ 1, có quy luật, có chiến thuật đi chém giết, bị bọn họ để mắt tới, đều bị tùy tiện chém giết. Càng rung động là rất nhiều hư không cảnh đại viên mãn, thậm chí hóa thần cảnh khuy thiên kỳ cường giả, cũng là nhao nhao chết thảm tại phối hợp ăn ý dị tộc võ giả trong tay. Nhiều người không đáng sợ, đáng sợ là hiểu được vận dụng chiến thuật, lại vô cùng ăn ý. Như thế mà nói, bạo phát chiến đấu lực hoàn toàn siêu việt tự thân cảnh giới rất nhiều bọn này dị tộc, nhất định nhận qua vô cùng chuyên nghiệp quân sự huấn luyện. Quả thực cũng là trên chiến trường sát lục lợi khí một tên giỏi về lính quân võ giả. Cả kinh nói, bọn họ đến cùng là cái gì tộc loại? Tại sao theo chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua? Trừ giới võ giả bị rung động thật sâu. Ngươi tự vấn lòng, chính mình giới cách nào đó nhọn thế lực, nếu như cùng cố lực lượng này gặp nhau, mở ra áp chiến, kết quả chính là thảm bại tiểu thần giới bên trong. Rất nhiều siêu nhất lưu gia tộc và thế kẻ lực mạnh, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Vân Phi Dương xuất lính dị tộc võ giả, bình quân tu vi không cao, nhưng có hoàn mỹ phối hợp, tuyệt không thể coi thường. Đáng giận tiểu thần chủ phẫn nộ nói, bọn này dị tộc võ giả, tên kia là thế nào mời chào? Hắn phẫn nộ, cùng linh vũ giới giới chủ so ra, vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Dù sao, từ giới mấy vạn võ giả, cứ như vậy tại trong chớp mắt, bị tàn sát hầu như không còn. Quả thật tổn thất to lớn. Xoát xoát, đột nhiên Thiên Hùng Thành bên trong từng người chí tôn bay lượn mà ra, số lượng cao đến trăm tên. Cùng lúc đó, thành trì trong cửa lớn, hơn 10 vạn linh vũ giới võ giả phẫn nộ giết ra tới, bị đánh tốt môn. Có cốt khí linh vũ giới võ giả sẽ không nhường nhịn, khẳng định lao ra cùng dị tộc võ giả chém giết, đến bảo vệ tôn nghiêm. Giết giết trăm tên chí tôn cường giả đang bay ra thời khắc, phẫn nộ ngưng tụ cường đại chân long chi lực, cự ly xa nổ vang. Đám kia dị tộc võ giả hô tạch tạch tạch, lực lượng kinh khủng cuốn tới, khiến cho không gian xung quanh đột nhiên vỡ vụn. Trăm tên chí tôn đồng loạt ra tay, uy lực có thể so với thiên tôn sơ kỳ. Đối mặt lực lượng cỡ này, 300.000 linh tộc võ giả, hai con ngươi không có xuất hiện hoảng sợ, vẫn thẳng tiến không lùi xông lại. Đây chính là linh tộc, trên chiến trường sẽ chỉ trùng phong, sẽ không lùi bước. Phiên thiên thủ, cho ta trấn áp! Trăm tên chí tôn ngưng tổ khí lãng gào thét mà đến. Vân Phi Dương lập ở trên bầu trời, đại thủ bỗng nhiên vung lên, vô từ xưa đến nay hoang vu đại thủ, theo trong mây đen gào thét mà xuống, hung hăng đập đang tập kích linh tộc binh lính chân long chi lực, đem đập thất linh bát toái phúc phúc hình thành năng lượng bị bá đạo phá mất. Trăm tên chí tôn nhao nhao thổ huyết mà ra, sắc mặt suy yếu. Xoát, Vân Phi Dương kiếm chỉ, theo trong thành trì xông ra hơn 10 vạn linh vũ giới võ giả, lạnh giọng quát, toàn bộ giết sạch! Giết giết 300.000 linh vũ giới võ giả phẫn nộ gào thét, chợt hướng về lao ra linh vũ giới đánh tới. Một khắc này, khí thế bạo phát hạ, khắp nơi vì đó run rẩy. Áp lực khí tức trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Siêu thần yêu nhiệt 115-1149, chương 1147. Còn không đi viện trợ sao? Trừ giới võ giả sẽ không nghĩ tới, tiểu thần giới cùng linh vũ giới trải qua không khác gì nhiều thời gian một năm, hội vào hôm nay đột nhiên bạo phát đại quy mô chiến đấu. Nhưng mà bọn họ căn bản không coi trọng, chỉ là hơn 10 vạn linh vũ giới võ giả. Dù sao dị tộc võ giả quá cường hãn, trừ phi có thực lực tuyệt đối áp chế, nếu không xông ra khỏi cửa thành hậu quả cũng là chết thảm. Nếu như là tiểu thần giới võ giả, đối mặt 300.000 linh vũ giới võ giả đánh tới, khẳng định lựa chọn co đầu rút cổ. Bởi vì bọn họ ở vào tuyệt đối yếu thế, hoàn toàn không có năng lực chống lại. Linh vũ giới võ giả khác biệt, bọn họ từ lưỡng giới khai chiến đến nay liền một mực ở vào ưu thế tuyệt đối, cho nên trong lòng tự có ngạo khí, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ. Bất chợt tới dị tộc thế lực, linh vũ giới võ giả không sợ, linh vũ giới giới chủ cũng không sợ. Giờ phút này hắn lấy linh hồn thanh âm truyền lại tại linh vũ giới trên bầu trời. Các đại gia tộc tiến vào vực ngoại chiến trường tham chiến, soát soát linh vũ giới các đại gia tộc cùng thế lực nhao nhao tập kết binh lực, hướng thông hướng vực ngoại chiến trường trận pháp dũng mãnh lao tới. Ông lơ lửng tại linh vũ giới bên ngoài từng chiếc trên chiến thuyền, màn sáng lấp lóe. Liên minh thủ tịch đại trưởng lão thanh âm truyền ra đến. Tất cả lượt đoạt giả tiến vào vực ngoại chiến trường, cần phải đem Vân Phi Dương chém giết, soát soát đẳng cấp không đồng nhất trên chiến trường. Từng người lượt đoạt giả xuất lính thủ hạ mình bay vào linh vũ giới, thẳng đến thông hướng vực ngoại chiến trường trận pháp. Trong khoảnh khắc, linh vũ giới bên trong chí ít có 500.000 võ giả đồng thời chạy tới vực ngoại chiến trường. Có thể nói thanh thế to lớn hưu hưu linh vũ giới trên bầu trời. Ba đạo lưu quang cực tốc lấp lóe. Mà cái kia thì là ba tên thiên tôn. Bên trong một người đã đạt thiên tôn trung kỳ. Bọn họ phụng giới chủ tên tiến vào vực ngoại chiến trường. Lấy Vân Phi Dương thủ cấp linh vũ giới phương diện. Rất nhiều võ giả hành động, cho người ta một loại chân chính quyết chiến mở ra cảm giác. Tiểu thần giới bên trong, các đại gia tộc võ giả mắt thấy Vân Phi Dương xuất lính 300.000 dị tộc võ giả muốn vây khốn Thiên Hùng Thành, cũng là từng cái huyết mạch sôi sục vân. Bọn họ từng đối Vân Phi Dương có ý kiến, có nhục mạ, nhưng càng cửu hận linh vũ giới dù sao dài đến thời gian mấy tháng giao chiến, chính mình phương này một mực bị ép, ép khó có thể thở. Bây giờ Vân Phi Dương làm ra bọn họ không dám làm, không dám nghĩ sự việc. Chính mình còn nhìn lấy sao không thể nhìn một tên nhất lưu gia tộc gia chủ. Phẫn nộ quát. Lên đường. Tiến về vực ngoại chiến trường. Viện trợ Vân Phi Dương xoát xoát mấy trăm tên võ giả bay ra. Hướng về trận pháp bay đi. Tuy nhiên nhân số rất ít, nhưng cũng kéo theo càng nhiều gia tộc. Mẹ bị ép lâu như vậy, chết nhiều như vậy đồng bào, nhất định phải làm cho linh vũ giới nợ máu trả bằng máu. Xoát xoát càng nhiều võ giả nhao nhao bay lên. Trong chốc lát, toàn bộ tiểu thần giới đại biểu võ giả lưu quang mô phỏng như sao trải rộng tại trên trời cao. Bọn họ có lẽ không phải vì Vân Phi Dương, nhưng ít ra chứng minh cùng linh vũ giới võ giả một dạng có cốt khí hưu hưu từng bầy dấm lên phi kiếm võ giả xẹt qua hư không, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới vực ngoại chiến trường trận pháp. Đạp kiếm tông rất nhiều võ giả cả kinh nói. Đạp kiếm tông, tiểu thần giới siêu nhất lưu tông môn, thực lực tổng hợp không thể so với Diệp Hứa dạng này siêu nhất lưu gia tộc yếu. Đạp kiếm tông dẫn đầu là một tên tiên phong đạo cốt trường bào lão giả, thực lực đã đạt thiên tôn cảnh. Hắn dấm lên bảy thước thanh kiếm, thép dài quát: Vân tiểu hữu, làm chúng ta không dám làm sự tình. Có cốt khí tiểu thần giới võ giả còn không đi viện trợ sao? Thanh âm xuyên thấu bầu trời, vang vọng tiểu thần giới, khiến cho rất nhiều võ giả nghe được rõ ràng. Xoát càng nhiều gia tộc, càng nhiều thế lực tại đạp kiếm tông thiên tôn lôi kéo dưới, nhao nhao điều động võ giả tiến đến. Giờ khắc này, tiểu thần giới võ giả đồng dạng có không muốn thua rơi lưỡng giới chi chiến ngạo cốt. Một tên hắc bào nam tử theo hư không xuất hiện, âm thanh lạnh lùng nói: Cái kia linh vũ giới ép ta tiểu thần giới mấy tháng, cơn giận này lão hủ há có thể nuốt xuống. Lại là một tên thiên tôn, ha ha ha. Một tên người mặc áo cà sa, dáng người tráng kiện hói đầu hòa thượng, dấm lên Phật quang cực tốc bay tới. Vân thí chủ, rất được ta la thích. Hắn đã có huyết tẩy thiên hùng thành quyết tâm, coi như liều ta cái mạng này, cũng muốn chúc hắn một chút sức lực. Là tiểu nhục hòa thượng mọi người nhao nhao kinh hô. Đạp kiếm tông tên kia thiên tôn nao nao, chợt cười nói: Rượu thịt con lừa chọc, không nghĩ tới ngươi cũng đứng ra. Phi tiểu nhục hòa thượng nôn một ngụm nước miếng, nói: Một đám dối trá thế lực núp trong bóng tối, nhìn ta giới võ giả bị giết, không dám đứng ra. Quả nhiên là một đám vô năng phế vật ẩn vào chỗ tối. Từ lưỡng giới khai chiến, một mực án binh bất động siêu nhất lưu gia tộc và thế lực, nghe được tiểu nhục hòa thượng chửi ầm lên, từng cái sắc mặt khó coi. Ha ha ha. Hắc bào lão giả cười to nói. Mắng tốt tiểu nhục hòa thượng tiếp tục nói. Ta mới bất kể là ai bốc lên lưỡng giới chi chiến. Ta chỉ biết là, thân là tiểu thần giới võ giả, liền không thể sợ ba tên thiên tôn rơi vào trận pháp ở mép. Chuẩn bị tiến vào vực ngoại chiến trường lúc, một cỗ lực lượng bạo phát, đem bọn hắn bắn ra đến. Sau đó liền nghe bầu trời truyền đến không thể nghi ngờ thanh âm. Bất luận kẻ nào không được đi vào vực ngoại chiến trường. Vâng, tiểu thần chủ. Rất nhiều võ giả nhao nhao hoảng sợ nói. Ổn định thân thể ba tên thiên tôn cũng là thần sắc khẽ giật mình. Tiểu nhục hòa thượng còn phẫn nộ quát. Tiểu thần chủ, ngươi đây là ý gì, có ý tứ gì rất rõ ràng. Tiểu thần chủ phong tỏa trận pháp, ngăn cản bọn họ tiến vào vực ngoại chiến trường, chính là vì muốn nhìn lấy Vân Phi Dương chết trả giá lớn. Dù là lưỡng giới chi chiến bại, cũng không quan trọng. Đáng giận vì cái gì không cho chúng ta tiến vào vực ngoại chiến trường. Đạp kiếm tông tên kia thiên tôn cường giả phẫn nộ nắm tay, lại chỉ có thể ở tâm lý tức giận. Dù sao tiểu thần chủ tự mình hạ lệnh, hắn không có dũng khí đi ngỗ nghịch. Tiểu nhục hòa thượng cùng hắc bào lão giả là tán tu vũ giả, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, đương nhiên sẽ không lo trước lo sau. Nhưng là lại không có năng lực phá vỡ tiểu thần chủ kết giới phong tỏa, chỉ có thể khí tại ở mép bên ngoài làm dầm chân. Tiểu thần chủ cản trở, khiến cho muốn đi vào vực ngoại chiến trường chờ Vân Phi Dương một chút sức lực các đại gia tộc võ giả nhao nhao bị ngăn tại trận pháp bên ngoài. Mà nhân số lượng khoảng chừng 40-50 vạn. Vân Phi Dương tiểu thần chủ thủ tại trong cung điện, hận hận nói: ngươi nếu không chết, ta làm sao có thể an tâm đi thống lĩnh tiểu thần giới đây. Chỉ là một cách đồng hồ hiện, thì kéo theo mấy chục vạn võ giả cùng một cách siêu nhất lưu tông môn cùng hai tên tán tu thiên tôn. Tiểu thần chủ thật sâu ngửi được không ổn. Nếu như tên kia lại trưởng thành, phát triển tiếp, có lẽ thì có khiêu chiến chính mình quyền uy thực lực phong đệ. Trầm Lận Nguyên cười nói: tiểu thần chủ xem ra là kiêng kỵ Vân huyên đệ, mới có thể ngăn cản tiểu thần giới võ giả tiến vào. Trầm Lận Phong nói: nói thật, Vân huyên đệ biểu hiện thực tại thật là làm cho người ta chấn kinh. Nhất giới chi chủ kiêng kỵ cũng là chuyện đương nhiên. Siêu thần yêu nghiệt 115-1150. Chương 1148 vây khốn thiên hùng thành. Tiểu thần giới võ giả đến giúp trợ Vân, bị tiểu thần chủ ngăn lại. Nếu như Vân Phi Dương biết, khẳng định xem thường. Dám thả ra huyết tẩy thiên hùng thành hào ngôn, hắn tự nhiên không trông cậy vào tiểu thần giới võ giả viện trợ. Xoát trường kiếm vung lên, hình thành thất luyện kiếm khí. Vân Phi Dương hướng về tản mát bên ngoài thổ thương linh vũ giới chí tôn chém giết mà đi. Không tốt, oanh oanh thân ở thiên hùng thành bên ngoài hơn 10 tên chí tôn, tại chỗ bị chém giết hư vô. Còn sót lại từng khối công hôn yêu bài. Giải quyết đối linh tộc binh lính lớn nhất đại uy hiếp chí tôn về sau, Vân Phi Dương thu kiếm, ngạo nghễ thủ tại bầu trời ở giữa. Linh tộc binh lính cùng hơn 10 vạn linh vũ giới võ giả đã giao thủ, chắc là không còn đi hỗ trợ tính toán. Một trận chiến này, hắn muốn khảo nghiệm linh tộc binh lính, cũng hướng chư giới võ giả chứng minh chính mình bồi dưỡng võ giả là cỡ nào ưu tú, cường hãn cỡ nào. Giết 300.000 linh tộc binh lính như xuất lồng mãnh thú, gầm thép cùng hơn 10 vạn võ giả chém giết cùng một chỗ. La Mục cùng Vân Lịch bọn người một ngựa ngay sau đó, bọn họ nhao nhao bộc phát ra cùng cảnh giới cực độ không bắt cặp lực lượng, oanh sát linh vũ giới võ giả. Ngọa tạo, những thứ này là ai nhìn thấy La Mục bọn người rõ ràng chỉ có phân nguyên kỳ thực lực, lại hoàn toàn không kém gì hóa thần cảnh. Chư giới võ giả từng cái khóe miệng co giật. Oanh oanh, La Mục bọn người ngưng tụ lực lượng kinh khủng, giết vào đám người, tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Linh vũ giới võ giả nhao nhao vẫn lạ. 300.000 linh tộc binh lính cũng tại thời khắc này biểu hiện ra siêu cường ăn ý cùng chiến đấu lực. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ linh vũ giới võ giả nhân số là ít, nhưng bình quân cảnh giới tương đối cao. Nhưng tại 300.000 linh tộc binh lính trước mặt, chỉ có thể bị nghiền ép rất thời gian ngắn ở giữa. 300.000 linh tộc binh lính điên cuồng trùng phong thật sâu tiến lên mấy chục dặm. Mà linh vũ giới võ giả còn thương vong hơn phân nửa. Bọn họ căn bản tổ chức không nổi ra dáng công kích, liền bị 10 người tổ một linh tộc võ giả đánh liên tục bại lui. Giết một tên cũng không để lại. La Mục ở phía trước tiên phong cũng giận dữ hét. Giết giết 300.000 linh tộc binh lính xông vào gào thét. Thanh âm ở trong thiên địa dập dờn, khiến cho quan sát màn sáng chư giới võ giả tâm thần rung động. Bọn họ sẽ không hoài nghi. Nếu như linh vũ giới không phái ra càng nhiều viện quân cùng cường giả, mấy chục vạn dị tộc võ giả tuyệt đối có thể làm được. Vây khốn thiên hùng thành, cho đến phòng ngự phá giải, theo mà tiến hành đại huyết tẩy. Bọn họ quá mạnh, rút lui còn sót lại mấy vạn linh vũ giới võ giả, rốt cuộc bị chó điên hình thức phía dưới linh tộc binh lính đánh sợ. Lúc này hướng thiên hùng thành rút lui. Bọn họ lui, linh tộc binh lính khẳng định ép tiến. Cứ như vậy, vẹn vẹn nửa canh giờ, hơn 10 vạn linh vũ giới võ giả tại vẫn lạc 7-8 vạn lui lại đến thiên hùng thành. Vân Phi Dương linh tộc đại quân cũng thành công sắp xuất hiện nhập triệt để phá hỏng chư giới võ giả. Mặc dù nhưng đã dự cảm đến một màn này khẳng định xuất hiện, nhưng nhìn thấy lít nha lít nhít gì tộc võ giả đem thiên hùng thành cửa ra vào ngăn chặn, cũng là bị chấn động một thanh. Ha ha ha, thoải mái quá hắn sao, thoải mái. Mắt thấy thiên hùng thành võ giả như cháu trai bị gắt gao ép trong thành không dám ra ngoài, bị vây ở trận pháp bên ngoài không thể tiến vào vực ngoại chiến trường, hắc bào lão giả tâm tình sảng khoái vô cùng. Tiểu Nhục Hòa thượng cũng là thoải mái cười to. Vân Phi Dương linh tộc binh lính đem thiên hùng thành cửa ra vào cho phá hỏng, đối tiểu thần giới võ giả mà nói đồng dạng hả hê lòng người. Dù sao tại trước đây không lâu, Âu Dương Thương dẫn đầu 100.000 võ giả ngăn ở cuồng sát thành bên ngoài, bọn họ lại phẫn nộ, lại biệt khuất, lại không dám đi trợ giúp. Thiên hùng thành bên trong, tham dự giới chiến linh vũ giới võ giả cùng sở hữu hơn 30 vạn, tính cả lúc trước tồn thất 7-8 vạn, bây giờ chỉ còn lại có hơn 200.000. Bên trong phá toái cảnh cấp võ giả chí ít tại chừng 10 vạn, cho nên căn bản không dám đi ra ngoài chịu chết. Bọn họ co đầu rút cổ tại trong thành trì, thông sáng vô hình phòng ngự kết giới, nhìn lấy thành đàn tụ tập dị tộc võ giả, ánh mắt không không hiện lên ra hoảng sợ. Tại thiên hùng thành cư nhiên an toàn, nhưng là cái này muốn bị vây nhốt nửa năm không thể đi ra ngoài, phòng ngự sẽ triệt để tiêu tán. Đến lúc đó dị tộc võ giả giết đi lên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giới chủ đại nhân nhất định sẽ phái viện quân đến trợ giúp chúng ta, có người la lớn. Đúng, chúng ta đợi viện quân, chờ càng mạnh võ giả tới giúp chúng ta giết lùi cái kia dị tộc võ giả. Thiên hùng thành võ giả đã từ bỏ ra khỏi thành nhất chiến, lo lắng hãi hùng chờ đợi viện quân đến. Soát, Vân Phi Dương rơi đang bảo vệ thiên hùng thành phòng ngự bên ngoài kết giới, ra lệnh một tiếng, khiến cho 300.000 linh tộc binh lính tại nguyên chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Căn cứ quy định, cần buồn ngủ nửa năm mới có thể giải trừ thành trì phòng ngự, cho nên hắn muốn ở chỗ này thành lập lâm thời quân doanh, làm đến mọi thời tiết nằm vùng. Một lúc lâu sau, vô số lều vải cùng thô sơ quân doanh tại thiên hùng thành phòng ngự bên ngoài kết giới xây xong. 300.000 linh tộc binh lính có quy luật phân tán, lưu ý lấy trước đối phương thành trì nhất cử nhất động. Chư giới võ giả thấy thế nhao nhao run rẩy. Loại này đem lưỡng giới chi chiến đánh thành trong thế tục, hai quân giao chiến cảm giác chỉ sợ cũng chỉ có Vân Phi Dương làm được. Nhưng mà để bọn hắn càng sụp đổ là, Tại thô sơ quân sự doanh chứng chế tạo tốt về sau, mấy ngàn tên dị tộc võ giả đẩy thiên môn oanh thiên pháo lập ở tiền tuyến, họng pháo nhắm ngay thiên hùng thành cổng thành xoát xoát thành dương đạn pháo bày ở pháo đài trước. Ta thiên tên này lại có nhiều như vậy oanh thiên pháo, mọi người âm thầm líu lưới. Căn cứ bọn họ lý giải, một môn oanh thiên pháo có thể oanh ra 10.000 đại bác đánh, 1.000 khẩu pháo đánh, chẳng khác nào 10 triệu trọng, cái này uy lực không kém gì thiên tôn công kích. Nếu như thiên hùng thành phòng ngự phá mất, oanh thiên pháo tập thể oanh tạc, khẳng định trong nháy mắt bị san thành bình địa. Vân Phi Dương khống chế bọn này dị tộc võ giả, kỷ luật nghiêm minh, ăn ý mười phần. Bây giờ lại có thiên môn oanh thiên pháo bắc ở trước cửa thành, linh vũ giới cư nhiên điều động 50-60 vạn võ giả, cũng tuyệt khó lao ra. Tinh thông quân sự võ giả phân tích nói, thành như hắn nói, làm Vân Phi Dương 300.000 linh tộc đại quân chú đóng ở thiên hùng thành bên ngoài, dựng lên thiên môn oanh thiên pháo bắt đầu từ thời khắc đó, thì hình thành củng cố quân sự pháo đài. Linh vũ giới võ giả muốn lao ra, khó như lên trời, trừ phi có càng cao cấp bậc võ giả dựa vào thực lực cường đại xông ra, phá hư oanh thiên pháo, tê liệt linh tộc đại quân phòng tuyến. Thiên hùng thành bên trong, linh vũ giới võ giả nhìn lấy từng dãy oanh thiên pháo, ánh mắt hiện ra thật sâu hãi nhiên. Cầu nguyện viện quân xuất hiện suy nghĩ càng cường liệt. Ông đột nhiên, nội thành liên tiếp linh vũ giới đại hình trận pháp nhất thời lấp lóe ánh sáng. Ba tên khí thế bất phàm cường giả xuất hiện, là Thanh Linh Tông ba tên trưởng lão. Có người hoảng sợ nói, vũ giả khác trên mặt xuất hiện phấn khởi. Căn cứ bọn họ giải, siêu nhất lưu thế lực Thanh Linh Tông trưởng lão tu vi đều tại thiên tôn cấp, cầm đầu người trưởng lão kia tên là Hàn Nhạc Thiên, thực lực đã đạt tới thiên tôn trung kỳ. Ha ha ha, đám kia dị tộc võ giả chắc là phải bị toàn diệt linh vũ giới đám võ giả. Huyết dịch sôi trào. Xoát xoát xoát, Hàn Nhạc Thiên cùng hai tên thiên tôn sau khi xuất hiện, không để ý đang sùng bái chính mình võ giả, hướng về ngoài thành bay đi. Siêu thần yêu nhiệt 115-11-51, chương 1149 giao thủ. Thiên tôn trung kỳ lấy Hàn Nhạc Thiên cầm đầu linh vũ giới thiên tôn viện trợ mà đến, cũng lúc này hướng về ngoài thành bay đi. Một màn này tự nhiên bị chư giới võ giả thu hết vào mắt. Linh vũ giới giới chủ là thật giận, chỉ một cách phái ra một tên thiên tôn trung kỳ, hai tên thiên tôn sơ kỳ Vân Phi Dương dơ đám kia dị tộc võ giả cùng thiên môn đạn pháo, mặc dù lợi hại nhưng đối mặt thiên tôn chỉ có bị oanh giết phần. Mọi người nghị luận, thân ở thiên hùng thành bên ngoài Vân Phi Dương tự nhiên cũng thông qua phòng ngự kết giới phát hiện ba tên thiên tôn, thì ba cái cũng quá coi thường ta Vân Phi Dương. Trường khống cửu tôn tháp về sau, hắn cũng không kiêng kỵ thiên tôn trung kỳ. Nếu không, đem linh tộc đại quân thu hồi, tự mình một người chuồn đi. Soát, Vân Phi Dương thân pháp thi triển, đứng ở thiên môn oanh thiên pháo trước, mệnh lệnh đóng giữ tiền tuyến linh tộc binh lính, rút lui 100-300.000 tên linh tộc binh lính tuân lệnh. Nhưng vừa mới có trật tự rút lui, Hàn Nhạc Thiên ba người liền đã xuất thành. Vô cường thế thiên tôn uy áp giống như hồng thủy, trong nháy mắt tràn ngập mà đến, nhất thời ép 300.000 linh tộc binh lính khó có thể động đậy. Hừ, Hàn Nhạc Thiên âm thanh lạnh lùng nói, một đám nhỏ yếu gì tộc cũng dám giết ta linh vũ giới võ giả, làm thật không biết sống chết. Đang khi nói chuyện, thiên tôn trung kỳ uy áp lần nữa cuốn tới, hiển nhiên muốn bằng mượn khí thế trước mặt sát một bộ phận linh tộc binh lính. Soát, Vân Phi Dương hai tay mở ra, khoác lên người thái hư bạch kim chiến giáp, phát ra chói mắt bạch quang, trong nháy mắt hướng sau lưng lan tràn, hình thành phòng ngự kết giới. Kết giới rất lớn, trực tiếp đem 300.000 linh tộc binh lính toàn bộ bao phủ, không chỉ có hóa giải bọn họ bị trói buộc thân thể, còn ngăn lại Hàn Nhạc Thiên đợt thứ hai Thiên Tôn uy áp. Vân Phi Dương nhìn về phía tên kia Thiên Tôn trung kỳ, lạnh nhạt nói: như vậy nhỏ yếu uy áp cũng đừng lấy ra, mất mặt xấu hổ. Hàn Nhạc Thiên nao nao, hắn dò xét một phen Vân Phi Dương mặc trên người ánh sáng trắng chiến giáp, khẳng định nói quả nhiên là thiên giai chí bảo. Để ngũ truy mệnh cùng Âu Dương Thương cùng Vân Phi Dương giao thủ hình ảnh, hắn cùng hai gã khác Thiên Tôn đều có mắt thấy. Hàn lão, một tên Thiên Tôn nói, kẻ này có ngày giai phòng giáp hộ thể, linh hồn tự bảo khó làm thương tổn hắn. Ta tất cả cùng đồng thời đồng thủ, đem hắn giết chết. Một tên khác Thiên Tôn bày tỏ đồng ý. Hai người chỉ là Thiên Tôn sơ kỳ, thực lực cùng Âu Dương Thương, để ngũ truy mệnh không khác gì nhiều, cho nên cũng không có quá lớn tự tin, có thể đơn độc giết chết Vân Phi Dương. Hừ, Hàn Nhạc Thiên nói, ta đại Hàn nhất tộc tộc nhân, từ trước đến nay khinh thường tại lấy nhiều đánh ít. Các ngươi tránh ra, lão phu đến chiếu cố kẻ này. Hai tên Thiên Tôn sơ kỳ âm thầm lắc đầu. Tuy nhiên bọn họ cùng Hàn Nhạc Thiên cùng thuộc một tông, nhưng người này lại đem đại Hàn nhất tộc thường xuyên treo ở bên miệng, làm đến tựa như là cỡ nào tôn quý tộc loại. Kỳ thực đâu chỉ là một cái số ít tộc loại, sinh tồn ở nơi chật hẹp nhỏ bé, không có cảnh giới cao cường giả, không có gì ánh sáng lịch sử. Mấy vạn năm đến, không không phụ thuộc tại thế lực cường đại, kéo dài hơi tàn đến nay. Những ý nghĩ này, hai tên Thiên Tôn không dám nói, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, không hề đứt đoạn lùi lại, vì hắn đưa ra đầy đủ không gian. Hàn Nhạc Thiên đang giở trò vượt gì linh vũ giới giới chủ phẫn nộ nói, điều động ba người tiến về vực ngoại chiến trường. Hắn đã hạ lệnh, nhìn thấy Vân Phi Dương, vô luận dùng thủ đoạn gì, đều muốn ngay đầu tiên đem giết chết. Để hai tên Thiên Tôn lui ra phía sau, chính mình một người đi đối mặt Vân Phi Dương, đây cũng là ngỗ nghịch chính mình mệnh lệnh. Linh vũ giới giới chủ sẽ không cho là Vân Phi Dương có năng lực chiến thắng Thiên Tôn trung kỳ. Nhưng tiểu tử kia tiếp nhận hai lần linh hồn nổ tung, còn có thể sống sót, đủ thấy phòng ngự lực cực mạnh. Hàn Nhạc Thiên một người, chỉ sợ rất khó đem hắn giết chết. Nếu như không thể mau chóng giết chết hắn, từ đó tự nhiên đâm ngang, xuất hiện biến cố, để hắn chạy trốn, vậy liền sẽ rất phiền phức. Hô, Hàn Nhạc Thiên vung tay lên, bạo phát Thiên Tôn trung kỳ khí thế, mục quang lãnh lệ, nói: tiểu tử, tới đi, để lão phu nhìn xem ngươi năng lực, vẫn là ngươi ra tay đi. Vân Phi Dương cười nói. Hàn Nhạc Thiên âm thanh lạnh lùng nói: cuồng vọng tiểu tử. Nhận lấy cái chết, hô, khí tức khủng bố phun trào, hướng bầu trời cực tốc bay đi, hóa thành một cái cự đại thái cực đồ án, ẩm chứa chân long chi lực, chí ít đạt 20 triệu trọng. Vân Phi Dương nhíu mày, hắn suy đoán ra, ngưng tụ ra thái cực đồ án, mang theo lực lượng, hoàn toàn không kém gì Thiên Tôn sơ kỳ tự bảo, quả nhiên không thể xem thường Thiên Tôn trung kỳ. Vân Phi Dương ám đạo. Vô nhưng vào lúc này, Hàn Nhạc Thiên âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, để ngươi kiến thức một chút ta đại Hàn nhất tộc thiên giai vũ khí. Thái cực tung bay, hai tên Thiên Tôn nói thầm trong lòng. Cái này thái cực tung bay rõ ràng là gia tộc khác sáng tạo, bị các ngươi đánh cắp, ngược lại thành chính mình, thật không biết xấu hổ. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nhất trí đối ngoại, hy vọng Hàn Nhạc Thiên một chiêu có thể giải quyết rơi Vân Phi Dương, từ đó hoàn thành giới chủ giao cho sứ mệnh. Hô, thái cực đồ án phía trên bay tới, treo ở Vân Phi Dương trên không, vô hạn mở rộng, âm dương ngư cực tốc xoay tròn, hình thành một cuồn cuộn rượu dị khí tức. Ép Hàn Nhạc Thiên quát lạnh một tiếng, hưu to lớn xoay tròn thái cực đồ án, lấy vỡ nát không gian tốc độ cực tốc chấn áp, phạm vi bao phủ chừng 50 dặm, thật mạnh, đây chính là Thiên Tôn trung kỳ sao? Trừ giới võ giả giật mình kinh ngạc, Đương nhiên, bọn họ ánh mắt vẫn là tập trung tại Vân Phi Dương trên thân, chờ mong hắn lại nên như thế nào đối mặt Thiên Tôn Trung Kỳ oanh sát uy lực quá mạnh. Ta chiến giáp hình thành phòng ngự kết giới, rất khó gánh vác được. Vân Phi Dương đang cân nhắc, một tay phất lên, hưu lưu quang lóe ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đợi màn sáng tán đi, hiển lộ ra một tòa tinh xảo tiểu tháp, Cửu Tôn tháp. Mọi người kinh hô. Một tháng trước, tòa tháp này theo kẻ này biến mất, chẳng lẽ lại đã bị hàng phục, biến thành của mình? Nghĩ đến đó, mọi người khóe miệng co giật. Đây chính là thiên giai chí bảo, muốn nhận chủ, độ khó khăn cực cao. Một tháng giải quyết, cái này là kinh khủng bực nào? Ông tại Vân Phi Dương thao túng hạ, Cửu Tôn tháp rời tay bay ra, cũng giữa không trung trong nháy mắt mở rộng, tựa như cấp tốc nhô lên sơn phong, đón lấy thái cực đồ án. Chủ nhân, không được, lực lượng quá mạnh, ba linh phòng ngự khó có thể chống lại gia trì. Cửu Tôn tháp trung Thiên Tôn vội la lên. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, ba linh phòng ngự không được thì cho ta mở ra lục linh phòng ngự. A ba tên khí linh chừng to mắt. Riêng là Trung Thiên Tôn, hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, chính mình trước đây không lâu nói rất rõ ràng, không có đầy đủ thực lực, cưỡng ép mở ra lục linh phòng ngự sẽ đối với thân thể mang đến đả kích chí mạng. Còn thất thần cái gì? Vân Phi Dương cả giận nói, Canh Thiên Tôn, Túy Thiên Tôn, Khuyết Thiên Tôn, đều cút ngay cho ta đi ra. Mở ra tầng 6 phòng ngự, hưu hưu khác ba tầng ngoài ba tên khí linh không dám ngỗ nghịch Vân Phi Dương. Lúc này từ tầng bên trong bay ra, cùng Trung Thiên Tôn trở khí linh dung hợp, thôi phát Cửu Tôn tháp lục linh phòng ngự. Ông đạt được lục linh gia trì về sau, sắp bị thái cực đồ án oanh tạc Cửu Tôn tháp, nhất thời phát ra sáng chói màn sáng. Oanh một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Siêu thần yêu nhiệt 115-152. Chương 1150 Cửu Tôn tháp khác loại kích phát 20 triệu trọng thái cực tung bay đồ án. Ngang nhiên chấn áp xuống, truyền ra đinh tai nhức ấp nổ vang. Thiên Tôn Trung Kỳ thi triển ra vũ khí, tồn tại oanh tạc phạm vi, cho nên cũng không có tác động đến trên bầu trời hình ảnh trận pháp. Chư giới võ giả thông qua màn sáng truyền đến tức thời hình ảnh, có thể rõ ràng nhìn thấy gió lạnh gào thét bên trong, từng mảnh không gian phá toái. Nhưng giới hạn Vân Phi Dương chỗ khu vực, đứng sau lưng hắn mấy chục vạn tên dị tộc võ giả cũng không bị đến lồng hành quấy rối. Vì cái gì? Bởi vì dị tộc võ giả phía trước, một đạo gần như trong suốt lưu quang bố trí mà thành, giống như kín không kẽ hở tường, cản trở khủng bố khí lãng lợi hại, nhất định là Vân Phi Dương bố trí. Mọi người sợ hãi thán phục, ngạnh kháng một tên Thiên Tôn Trung Kỳ thiên giai vũ khí oanh tạc, thân thể hãm trong bảo tạc, còn có thể kích phát ra phòng ngự lưu quang. Đến hộ thủ hạ, đến mạnh bao nhiêu phòng ngự, gió lạnh dần dần yếu xuống tới. Trung tâm vụ nổ cảnh tượng lờ mờ có thể thấy được. Vân Phi Dương bóng người hiện ra trong tầm mắt mọi người bên trong. Hắn thủ tại bầu trời, thái hư bạch kim chiến giáp lấp lóe ánh sáng trắng, tựa như treo lơ lửng giữa trời thái dương, như vậy lóa mắt vô cùng. Cửu Tôn tháp sừng sững trước người, thân tháp lấp lóe lục đạo hào quang lóa mắt, bộc lộ ra uy nghiêm khí tức. Đây là một tên cường giả cả kinh nói, lục linh phòng ngự Cửu Tôn tháp công năng đứng đầu cường giả biết được, cho nên khi Vân Phi Dương kích phát ra lục linh phòng ngự, nhất thời giật mình kinh ngạc. Tại bọn họ lý giải bên trong, Cửu Tôn tháp kích phát lục linh phòng ngự, không nói khí linh có nguyện ý hay không, riêng là cảnh giới cũng phải đạt tới Thiên Tôn Trung Kỳ. Nếu không, lục linh phòng ngự toàn bộ khai hỏa, thân thể cũng sẽ tiếp nhận đà kích chí mạng. Tính sơ sơ, sẽ trực tiếp vỡ nát. Vân Phi Dương kích phát lục linh phòng ngự, chiến giáp bao khỏa thân thể, bình yên vô sự, tất nhiên là thật chấn hám nhân tâm. Cửu Tôn tháp 6 cái khí linh cũng là khiếp sợ không thôi. Chủ nhân này, thân thể tại sao mạnh như vậy, tại sao mạnh như vậy, rất đơn giản. Vân Phi Dương có thái hư bạch kim chiến giáp hộ thể. Dù là kích phát lục linh phòng ngự, thân thể cũng có thể gánh vác được. Hàn Nhạc Thiên ánh mắt lấp lóe kinh ngạc, nhưng lại cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì trưởng khống Âu Dương Thương Cửu Tôn Tháp, kích phát ra lục linh phòng ngự. Bất quá, hắn phất ốm tay áo một cái, lăng không mà lên, treo ở Vân Phi Dương trên không, hai tay hợp lại cùng nhau, âm thanh lạnh lùng nói, vẫn là muốn chết hưu hưu. Hai đạo thái cực đồ án xuất hiện, cấp tốc mở rộng, trình lên phía dưới hai tầng, đem Vân Phi Dương bao phủ. Mỗi một cách mang theo lực lượng đều đạt tới 20 triệu trọng hô. Thái cực đồ án điên cuồng xoay tròn, quấy bốn phía hết thảy, không gian cũng như giống như mạng nhện vỡ vụn, hướng nơi xa lan tràn. Chư giới võ giả mắt thấy một màn này, đều vì Vân Phi Dương lo lắng, càng chờ mong. Đối mặt hai cái thái cực đồ án, hắn là chiến vẫn là chạy, chạy không có khả năng. Vân Phi Dương ngẩng đầu, ánh mắt thấu phát cuồng nhiệt chiến ý, chợt tại hư không một bộ phóng ra, lăn lộn mây đen cấp tốc ngưng tụ. Lại là một chiêu này, mọi người kinh hô. Vân Phi Dương phiên thiên thủ, lúc trước đối chiến ngũ hành chí tôn, cùng Âu Dương Thương hai tên thiên tôn lúc, cho rất nhiều võ giả mang đến đầy đủ rung động. Lần này đối mặt thiên tôn trung kỳ đâu vạn chúng chờ mong hạ, Vân Phi Dương song trưởng từ trên xuống dưới vung đến, quát lạnh nói, phiên thiên thủ hô hô. Hai cách mang theo từ xưa đến nay hoang vu khí tức đại thủ, trước sau nhất trí, tốc độ giống nhau, thông qua mây đen gào thét áp xuống tới đối chiến ngũ hành chí tôn. Thi triển phiên thiên thủ, chấn áp một lần, một lần nữa, đối chiến để ngũ truy mệnh, một trường vỗ hạ, còn chưa rơi xuống đất, lại đến nhị trường, ba trường, bốn trường, không giống với hai lần trước. Lần này thi triển phiên thiên thủ, Vân Phi Dương chân chính làm đến hai trường đồng thời xuất hiện. Làm sao có thể? Hàn Nhạc Thiên trợn mắt hốc mồm. Thái cực tung bay cùng phiên thiên thủ thuộc về đồng loại hình vũ khí, hắn đang đột phá đến thiên tôn trung kỳ về sau mới miễn cưỡng làm đến, trong nháy mắt ngưng tụ hai cái thái cực đồ án. Tên này lúc trước biểu hiện ra chiến đấu lực miễn cưỡng có thể so với thiên tôn sơ kỳ, tại sao có thể làm được điểm này? Đả kích thật sâu, đả kích bất quá. Hai cái phiên thiên thủ lực lượng cộng lại cũng mới 20 triệu trọng, miễn cưỡng có thể so với một cái thái cực đồ án. Hàn Nhạc Thiên nhanh tỉnh táo lại, khinh thường nói, trưởng ấm quá yếu thật sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói, cùng này đồng hành, tay trái vung lên, cường hãn linh hồn lực hướng Cửu Tôn Tháp bao phủ mà đi. Ông tại thao túng phía dưới, Cửu Tôn Tháp bỗng nhiên bay về phía không trung, cùng hai cái phiên thiên thủ cực tốc dựa sát vào. Làm cái gì vậy? Thao túng thiên giai chí bảo, muốn cùng mình thiên giai trưởng ấm chạm vào nhau sao? Chư giới cường giả không hiểu. Hàn Nhạc Thiên còn cười lạnh không thôi. Hắn thấy kẻ này khả năng lo lắng bị giết về sau chí bảo rơi vào trong tay mình, cho nên sớm xuất thủ hủy bảo bối. Đại Hàn nhất tộc võ giả suy nghĩ nhiều, bởi vì Cửu Tôn Tháp bay đến hai cái áp xuống tới đại thủ trước, sắp chạm vào nhau lúc, Vân Phi Dương hai tay nhô ra, tại hư không một nắm, vù vù, hai cái phiên thiên thủ cũng là bỗng nhiên một nắm, đem Cửu Tôn Tháp nắm trong tay, cũng đem đáy tháp nhắm ngay hai cái ngưng tụ thái cực đồ án. Mắt thấy cảnh này, chư giới võ giả rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Vân Phi Dương là muốn lấy thiên giai trưởng ấm để kích thích thiên giai chí bảo. Loại phương thức này thật đúng là khác loại. Hai cái phiên thiên thủ sơ thiên tôn tháp cư nhiên không bảo phát ra công kích, nhưng cũng thấu phát khí tức khủng bố. Cố khí tức này để Hàn Nhạc Thiên biến sắc, lòng sinh không ổn, lúc này rót vào càng mạnh năng lượng, ra chỉ ngưng tụ mà thành thái cực đồ án. Ông Cửu Tôn Tháp hơi run rẩy, tháp cấp thấp, ba đạo lưu quang lấp lóe, cũng hội tụ vào một chỗ. Ba linh ánh sáng, có người cả kinh nói, hô, tại phiên thiên thủ gia trì hạ, đáy tháp đầu ánh sáng nhất thời hóa thành một chùm tia sáng chói mắt, như bạch hồng quán nhật oanh trong khoảnh khắc. Mãnh liệt chùm sáng giống như từ cửu thiên rớt xuống, hung hăng đánh vào cái thứ nhất thái cực đồ án bên trên. Lực lượng cường đại bạo phát, cuốn lên như sóng cuồng phong, bành một tiếng vang thật lớn truyền đến. 20 triệu trọng thái cực đồ án cuối cùng vỡ nát hư vô. Phúc Hàn Nhạc Thiên phun ra một ngụm máu, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Đương nhiên lúc này hắn không có thời gian đi chấn kinh, bởi vì phá mất cái thứ nhất thái cực đồ án về sau, Vân Phi Dương ý niệm khống chế cửu tôn tháp lần nữa bạo phát cực mạnh chùm sáng, nổ vang một cái khác thái cực đồ án, oanh bành thứ hai thái cực đồ án. Tại đồng dạng lực lượng oanh kích hạ, theo chùm sáng cùng một chỗ vỡ nát hư vô. Xoát chiêu thức lại gặp phá giải. Hàn Nhạc Thiên thân hình run lên, hướng về đằng sau lui nhanh. Máu trong cơ thể càng là kịch liệt lăn lộn tại đoạn thời gian này. Vân Phi Dương tóc đen trong nháy mắt hóa thành tử sắc. Tiếp theo ngửa tay, lần nữa theo trong mây đen đánh ra một cái càng mạnh phiên thiên thủ chết hô. Cái thứ ba phiên thiên thủ mang theo khủng bố khí lãng mà đến, đập vào cửu tôn tháp bên trên. Cái sau nhất thời lấy sao băng tốc độ chấn áp xuống dưới. Tạch tạch tạch, không gian cực tốc vỡ nát. Điên cuồng phòng túng gào thét, tràn ngập phương viên vài trăm dặm. Dù là thân ở thiên hùng thành võ giả, đều là thần sắc đại biến. Không tốt, hai tên linh vũ giới thiên tôn sơ kỳ càng là thần sắc đại biến. Lúc này liền muốn ngưng tổ vũ khí, nổ vang cửu tôn tháp. Muộn, tại hai cái phiên thiên thủ gia trì, một cái càng mạnh phiên thiên thủ đè xuống, nổ bắn ra mà đến cửu tôn tháp. Tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn. Oanh, cuối cùng tại vạn chúng chú mục hạ, mạnh mẽ nhất tộc Hàn Nhạc Thiên bị cửu tôn tháp trực tiếp chấn áp tại mặt đất bên trong. Siêu thần yêu nghiệt 115-1153. Chương 1151 ta năng lực. Ngươi hài lòng không? Hai cái phiên thiên thủ nắm lấy cửu tôn tháp, làm hình thành thiên giai vũ khí gia trì thiên giai trí bảo, sinh ra uy lực kinh khủng. Cái này một loại khác thường, nhưng là ngoài ra loại là Vân Phi Dương tại đánh nát hai cái thái cực đồ án về sau, thế mà kích phát để nhị biến, lại vỗ một trưởng. Một trưởng này không phải trấn áp lui nhanh Hàn Nhạc Thiên, là trực tiếp đánh vào cửu tôn tháp bên trên. Như thế mà nói, lực lượng kinh khủng bạo phát, kéo theo cửu tôn tháp lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Hàn Nhạc Thiên. Một cái phiên thiên thủ từ thiên không vỗ xuống đến, kéo theo cửu tôn tháp cực tốc chấn áp. Hai cái phiên thiên thủ thủy chung gia trì, có thể nghĩ hình thành lực lượng đến có khủng bố đến mức trong tháp 9 cái khí linh cũng bị hung hăng chấn kinh một thanh. Cái này tân chủ nhân hội chơi, dám chơi thiên tôn tháp ầm vang rơi xuống, mang theo khủng bố uy áp. Thiên hùng thành bên trong võ giả, dù có phòng ngự kết giới bảo hộ, vẫn bị hoảng sợ hai chân run rẩy. Cửa thành hai tên thiên tôn sơ kỳ sắc mặt đại biến, mỗi người bảo phát chân long chi lực, muốn đi oanh kích chấn áp xuống cửu tôn tháp. Chỉ là vừa có hành động, cửu tôn tháp đã mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem lui nhanh Hàn Nhạc Thiên chấn áp, cũng ầm vang rơi xuống đất. Ông ông, mặt đất run rẩy kịch liệt, chân kéo dài xuống ra lít nha lít nhít vết nứt, lăn lộn bụi đất như sương sớm. Trong nháy mắt tràn ngập thiên hùng thành bốn phía. Hai tên chuẩn bị xuất thủ thiên tôn đột nhiên thân thể cứng ngắc, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, mà bị bụi đất bao phủ màn sáng thấy không rõ hết thảy trừ giới võ giả cũng là từng cái thần sắc ngốc trệ. Hàn Nhạc Thiên bị trấn áp, bọn họ không có rõ ràng, chỉ là trong lúc mơ hồ ý thức được Vân Phi Dương lại vỗ một trưởng. Kẻ này quá yêu nghiệt, vô số cường giả vẻ mặt nghiêm túc, đáng giận linh vũ giới giới chủ giận không thể nói. Giờ phút này hắn giống như đã ý thức được, Hàn Nhạc Thiên nếu như bị cửu tôn tháp chấn áp, không chết cũng phải trọng thương thiên hùng thành bên ngoài. Bụi đất dần dần kết thúc, đầu tiên hiện ra là Vân Phi Dương bóng người. Hắn đứng ở bầu trời, tóc tím khôi phục như lúc ban đầu, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Tên này cười linh vũ giới thiên tôn trung kỳ, sợ có không ổn, mọi người nhao nhao cả kinh nói. Quả nhiên, mặt đất bụi đất rơi xuống. Vân Phi Dương vung tay lên. Cửu tôn tháp vụt nhỏ lại. Bay tới trong tay. To lớn trong hố sâu. Hàn Nhạc Thiên quần áo vỡ vụn. Máu thịt me bét, cái này hàn tộc cường giả. Không chỉ có bị trấn áp thân thể vỡ nát. Bên trong thân thể kinh mạch cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Ba cái phiên thiên thủ ra trì phía dưới cửu tôn tháp. Tất nhiên là thật uy lực khủng bố. Lại có thể đánh sấp thiên tôn trung kỳ. Hàn trưởng lão khoảng cách gần đây hai tên thiên tôn sơ kỳ. Thấy Hàn Nhạc Thiên thảm như vậy dạng. Nhao nhao quá sợ hãi. Chết đi đột nhiên. Vân Phi Dương thanh âm truyền đến. Trên bầu trời trong mây đen. Lần nữa gào thét mà ra hai cái phiên thiên thủ, mọi người sụp đổ. Đại ca. Ngươi như vậy liên tục bạo phát. Bên trong thân thể đến mạnh bao nhiêu năng lượng cung cấp tiêu hao nha không tốt. Hai tên thiên tôn sắc mặt đại biến. Lúc này thân pháp thi triển. Trốn thiên hùng thành. Bọn họ mới vừa đi vào. Áp xuống tới hai cái phiên thiên thủ. Đột nhiên tiêu tán rất hiển nhiên. Vân Phi Dương cũng không phải là chân chính áp xuống tới. Chỉ là đem hai tên thiên tôn dọa cho lui. Hai tên thiên tôn thật bị hù dọa. Bọn họ trốn ở thiên hùng thành. Không dám ra đến. Dù sao thiên tôn trung kỳ bị đánh thành dạng này. Chính mình ra ngoài. Thì là chịu chết. Soát Vân Phi Dương thân hình lói lên. Xuất hiện tại Hàn Nhạc Thiên trước mặt. Một chân giẫm tại trên mặt hắn. Lạnh lùng nói. Lão gia hỏa. Ta năng lực. Để ngươi hài lòng không phúc. Hàn Nhạc Thiên máu tươi phun ra. Thiên tôn trung kỳ tự tôn khẳng định mạnh hơn. Cứ như vậy bị giẫm ở trên mặt. Tất nhiên là thật càng thống khổ hơn so với cái chết. Nhưng mà. Vân Phi Dương người này. Cũng không phải lương thiện. Đối với địch nhân. Càng tính cách cao ngạo cường giả. Từ trước đến nay là có thể nhục nhã. Thì nhục nhã xoát hắn lần nữa giơ chân lên. Hung hăng giẫm tại Hàn Nhạc Thiên trên mặt. Dùng sức trà đạp cái kia hàn tộc tự tôn. Oanh oanh trừ giới võ giả thông qua màn sáng. Nhìn lấy Vân Phi Dương một chân. Hai cước giẫm ở trên trời tôn trung kỳ trên mặt. Khóe miệng đều run rẩy. Thiên tôn trung kỳ. Ngày thường thậm chí bình sinh đều khó gặp đứng đầu cường giả. Vào hôm nay. Bị Vân Phi Dương một chân nhục nhã. Thực tại không dám tưởng tượng linh vũ giới giới chủ song quyền nắm chặt. Hận không thể chửi ầm lên. Hàn Nhạc Thiên. Ngươi thằng ngu này. Hàn Nhạc Thiên xác thực rất ngu. Nếu như hắn cùng hai tên thiên tôn cùng một chỗ liên thủ. Coi như khó có thể bắt lấy Vân Phi Dương. Cũng không thể rơi vào. Bị làm nhục như vậy cùng trà đạp cấp độ. Đương nhiên. Nửa chết nửa sống Hàn Nhạc Thiên. Chắc chắn sẽ không như vậy tùy ý Vân Phi Dương trà đạp. Hắn muốn linh hồn hưu đột nhiên. Một cỗ cường đại linh hồn lực. Cuốn tới. Trong nháy mắt ăn mòn hắn thức hải. Trộm lấy hắn trí nhớ. Đồng tiến được rời núi lấp biển tàn phá. A Hàn Nhạc Thiên tê tâm liệt phế kêu thảm. Tâm thần cùng linh hồn gặp thu lấy cùng quấy nhiễu. Nhưng cũng không cách nào tiếp tục dẫn bảo linh hồn tên này so Âu Dương Thương cùng để ngũ truy mệnh thảm hại hơn. Liền linh hồn tự bảo cơ hội đều không. Còn phải thừa nhận sống không bằng chết thống khổ hưu hưu từng đoạn trí nhớ. Bị Vân Phi Dương đọc qua. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Này người đến từ linh vũ giới Thanh Linh Tông. Chính là Hàn tộc tộc nhân. Hàn Nhạc Thiên trong trí nhớ, cái gọi là Hàn tộc, sinh tồn ở thế ngoại đào nguyên mảnh đất. Vân Phi Dương cười. Rõ ràng là nơi chật hẹp nhỏ bé. Diện tích không bằng Đông Lăng quận lớn. Lại tự nhận là thế ngoại đào nguyên. Tất nhiên là thật cho trên mặt mình thiếp vàng. Cái này có thể coi là thế ngoại đào nguyên. Ta Phi Dương đại lục bên trong biển rộng núi cao. Chẳng phải là 9 ngày tiên cảnh. Vân Phi Dương tiếp tục đọc qua đi xuống. Càng xem. Càng là nhìn không được cười rộ lên. Hàn tộc lịch sử làm thật là cường hãn. Các loại văn minh. Các loại thành tựu. hết thảy là hắn tộc nhân nghiên cứu ra được. Như thế vô liêm sỉ tộc loại, ta Vân Phi Dương cam bái hạ phong. Thô sơ giản lược đọc qua sau, Vân Phi Dương đại khái đã có thể phán đoán ra, cái này Hàn Nhạc Thiên cùng hắn Hàn tộc chỉ là sinh tồn tại nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu tộc. Về sau ôm mố tộc quần bắp đùi, bắt đầu chậm rãi phát triển, bình quân thực lực có chỗ đề cao, bắt đầu tự mình bành trướng. Về sau, tự cho là đúng, tại cùng một cái siêu cấp đại tộc địa bàn chỗ giao giới, bắt không ít oanh thiên pháo, tên là tát bị phòng ngự. Vân Phi Dương nói, thì chút thực lực ấy, chút năng lực ấy, dám ở cái kia siêu cấp đại tộc trước mặt diệu võ dương oai, thật sự là bội phục hắn dũng khí. Đằng sau trí nhớ hắn không hứng thú xem tiếp đi. Cuối cùng, tìm thấy được muốn thái cực phiêu dương khẩu quyết hưu Vân Phi Dương linh hồn thu hồi. Hàn Nhạc Thiên tải tiếp nhận cưỡng ép thu lấy trí nhớ, cùng gặp linh hồn ăn mòn, hai mắt trắng giã, miệng sùi bọt mép. Ba Vân Phi Dương đại thủ đặt tại đầu hắn bên trên, âm thanh lạnh lùng nói, mang theo ngươi Hàn tộc tự hào, xuống địa ngục đi. Oanh quang mang lấp lóe, huyết nhục văng tung tóe. Tại trừ giới mắt thấy hạ, lấy Hàn tộc tự cho mình là thiên tôn, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Linh vũ giới một chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé, một tên trường bào lão giả mắt thấy Hàn Nhạc Thiên bỏ mình, cả giận nói, Vân Phi Dương, dám giết ta Hàn tộc võ giả, lão phu tất để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới.